mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ. Các bạn có thể theo dõi, nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ radiochuyenviet.vn. Quý vị và các bạn thân mến, tiểu đoàn trưởng thuộc Cục Hậu Cần Huỳnh Tính đang chuẩn bị cuộc họp điều tra việc đại đội 3 bị địch tập kích, thì một nhóm người dân tộc Cơ Tu đến bắt vạ vì bộ đội lấy trộm bí của họ. Huỳnh Tính nghĩ việc bà con dân tộc Cơ Tu bị mất trộm chắc chắn có liên quan tới vụ việc xảy ra. Và nhờ A Lăng Nhum giúp đỡ, anh đã tìm ra thủ phạm. Đó chính là Lý, tên lính đào ngũ của đại đội 3. Lý bị tòa án quân sự kết án tử hình. Sau cuộc tổng tiến công Mậu Thân năm 1968, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 rút vào hậu cứ tại núi Trà My. Lịch trình làm việc của Tư lệnh Hai Mạnh ngày càng dày đặc. Khi thì ông làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu, lúc thì xuống đơn vị mấy ngày. Ông đang lo lắng trước tình hình phức tạp của chiến trường. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm. Chiến lược phi mỹ hóa của Johnson còn đang dang dở, thì Nixon được các tập đoàn công nghiệp quân sự ủng hộ đưa lên làm tổng thống. Xem ra những điều chúng làm hay sẽ làm đều ghê gớm cả. Nhưng đừng hy vọng điều gì ở người Mỹ. Ai đó đã nói câu đó. Hai Mạnh nghe được quả là thật hay. Mà đúng thế, Nixon lên nắm quyền thì điều đầu tiên ông ta làm là vẫn duy trì đường lối chiến lược toàn cầu, nhưng lại muốn tháo gỡ sự bế tắc của người chủ cũ, nên đề ra học thuyết mang tên chính mình, học thuyết Nixon. Chiến lược quân sự của Nixon mà nội dung chủ yếu là răn đe thực tế, với ba nguyên tắc cơ bản: sức mạnh Mỹ, chia sẻ trách nhiệm, thương lượng trên thế mạnh. Hãy xem ông ta làm gì. Nixon điều chỉnh ngay chủ trương chiến lược từ phi Mỹ hóa thành chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Bằng học thuyết đó, người Mỹ hy vọng có thể giành thắng lợi trong vòng 3 năm rưỡi. Và bây giờ thì chúng đang làm theo điều đó. Tại Đồng Bằng, địch đã đưa những sư đoàn mạnh nhất của nước Mỹ để tăng cường cho Huế và Tây Nguyên. Một tiểu đoàn Mỹ khác từ Chu Lai đã đến Cấm Rơi trong thung lũng Quế Sơn. Sư đoàn Thủy quân lục chiến tinh nhuệ của quân đội Sài Gòn cũng đã ra vùng chiến thuật 1, răng thành tuyến phòng ngự bảo vệ hướng Tây Bắc Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu mấy hôm nay xuất hiện liên tục trên đài phát thanh truyền hình Sài Gòn, kêu gọi binh sĩ tử thủ về chính nghĩa quốc gia, hãy quét sạch cộng sản về bên kia vĩ tuyến 17. Mỹ hưởng ứng bằng không quân, liên tục ngày đêm dùng máy bay B-52 đánh phá vùng khu phi quân sự đường Trường Sơn với cường độ dày đặc chưa từng có. Còn ta, lại những câu hỏi tiến hay lui, trả lời lúc này thật không phải dễ. Mãi chìm đắm trong suy nghĩ, bỗng nghe tiếng người chiến sĩ bảo vệ báo cáo. Báo cáo Tư lệnh, có đồng chí bí thư khu ủy đến ạ. Hai Mạnh giật mình, chợt nhớ. Hôm nay có hẹn làm việc với bí thư khu ủy Nam Công. Ông bỏ cây bút xuống bàn rồi vội vã đi ra cửa đón. Chào anh Năm. Hai Mạnh vẫn gọi bí thư khu ủy Nam Công như thế. Còn Nam Công thì cũng gọi Tư lệnh Hai Mạnh bằng anh. Mỗi cách gọi dù có khác nhau hay là giống nhau, nhưng tình cảm của họ thật là chân thành. Tay nắm chặt tay rồi Nam Công nói với Hai Mạnh. Tôi coi bộ anh có hơi gầy rồi đó. Hai Mạnh đáp. Thì nhìn anh Năm cũng vậy mà. Cả hai cùng cười rồi ngồi xuống ghế. Mới đó mà đã gần một năm, bí thư khu ủy nhớ Ngày ấy Hai Mạnh vừa được Quân ủy Trung ương điều từ mặt trận B3 về làm bí thư quân khu ủy, kiêm tư lệnh quân khu thay cho tướng Hoàng Văn Thái ra bộ. Về quân khu đúng vào lúc ta đang khẩn trương chuẩn bị chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Thế là Hai Mạnh lao ngay vào nhiệm vụ, dành nhiều thời gian suốt ngày đêm nghiên cứu nghị quyết mà trước đó ông không có được trực tiếp cùng tập thể ban lãnh đạo khu ủy khu 5 thảo luận. Sau đó, Hai Mạnh đã nhận ra trong nghị quyết có những điểm, đúng hơn là có những vấn đề chưa hoàn toàn hợp lý. Rồi ông đề nghị thường vụ khu ủy và quân khu ủy cần phải nhìn nhận tình hình một cách thực tiễn hơn. Sau cuộc họp, ông lại đích thân đi kiểm tra trực tiếp chiến trường để làm sáng tỏ thêm những điều ông còn trăn trở. Hai Mạnh đã chọn đột phá hướng Đà Nẵng. Theo ông, đây là mũi tiến công chủ yếu của chiến dịch mà trong nghị quyết thường vụ khu ủy và quân khu ủy quan tâm nhất. Đến rồi mới thấy những gì ông băn khoăn lo lắng là đúng. Đà Nẵng là một căn cứ quân sự hỗn hợp lớn nhất miền Trung, là trọng điểm tiến công ta đặt mục tiêu của toàn chiến dịch. Nhưng tại sao lực lượng lại chỉ sử dụng có một tiểu đoàn và một đơn vị đặc công tăng cường? Hai Mạnh còn biết thêm, bộ đội ta lại chưa được tập luyện và chuẩn bị tinh thần tư tưởng thật kỹ lưỡng cho trận đánh. Ở đây Hai Mạnh còn tìm hiểu, nắm được chủ trương đã được quán triệt từ một đồng chí phó bí thư khu ủy phụ trách công tác đấu tranh chính trị và nổi dậy. Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn là ba trọng điểm chính trị và nổi dậy, nên ta dùng sách lược trung lập quân Mỹ, quân Nam Hàn để đánh sập quân Ngụy, giành chính quyền về tay nhân dân. Ôi chao, nghe thì hay đó, nhưng xa rời thực tiễn và thời gian lại quá gấp mất rồi. Hai Mạnh gấp rút trở về cơ quan quân khu, và 0 giờ ngày 30 tháng 1 năm 1968, ta đã nổ súng tiến công Đà Nẵng. Rồi điều gì đến cũng sẽ đến. Sang ngày hôm sau, cả một tiểu đoàn của sư đoàn 2 chạy chật mãi mới vào được Đà Nẵng có một trung đội. Nguyên nhân chính không rõ từ đâu mà thằng địch có được thế chủ động đánh trả quân ta ngay từ cửa mở đầu cầu vô cùng quyết liệt, làm nhiều cán bộ chiến sĩ ta hy sinh oan uổng quá. Thế nhưng lúc đó ở Bộ Tư lệnh Tiền phương vẫn còn có đồng chí ra lệnh cho bộ đội dừng tiến công để ưu tiên cho quần chúng đi trước nổi dậy cướp chính quyền. Chuyện đã qua, nhưng mỗi khi nhớ lại, Hai Mạnh vẫn thấy buồn ngao ngán. Mậu Thân năm 1968, ở nhiều nơi ta giành được thắng lợi to lớn, nhưng riêng Đà Nẵng, quân khu 5 không thực hiện tốt các mục tiêu cả quân sự lẫn chính trị, nếu không nói là thất bại. Thất bại là do bệnh chủ quan, thất bại là do ý thức chấp hành nghị quyết một cách cứng nhắc và xem thường địch. Tình hình lúc đó đã trở nên gay gắt, khiến cả Hai Mạnh và bí thư khu ủy Nam Công phải gặp nhau. Rồi họ quyết định dùng một bộ phận nhỏ bộ binh đặc công, pháo cối tiến công đánh vào các thị xã, thị trấn nhằm kéo đại quân địch phải phân tán lực lượng tìm cách đối phó. Mặt khác, Hai Mạnh cũng điều các đơn vị lớn chuyển hướng rút về vùng nông thôn, đánh tiêu diệt địch, giải phóng nhiều vùng đồng bằng rộng lớn. Nhờ vậy mà giữ được thế trận chiến lược sau này. Còn bây giờ thì tình hình lại đã khác. Một năm sau Mậu Thân, thực tế trên chiến trường có nhiều diễn biến không mấy vui. Địch như đang chiếm thế thượng phong, phong trào cách mạng như đang đi xuống. Địch tiến ta lui, khiến bí thư khu ủy Nam Công ngồi không yên, nên sang gặp Hai Mạnh, chắc không ngoài chuyện đó. Nâng ly nhấp một ngụm nước trà, rồi bí thư khu ủy nói: "Tôi vừa có chuyến đi xuống vùng B Đại Lộc về anh Mạnh ạ. Mới rõ hơn, tình hình dưới đó khó khăn nhiều lắm. Dân bị địch dùng cả xe tăng, thiết giáp, máy xúc, máy ủi dồn ép vào các khu tập trung để chúng bình định nông thôn cấp tốc. Mới có chưa đến một năm mà Đại Lộc đã mất đi mấy chục thôn, chính quyền do ta làm chủ từ trước năm 1968. Hàng chục nghìn dân phải bỏ ruộng vườn nhà cửa vào sống trong các khu rồn. Nhiều cơ sở cách mạng bị chúng truy sát. Nhiều tổ chức đảng bị vỡ, phải rút vào hoạt động bí mật. Một số nơi chịu không thấu, bỏ địa bàn bật lên rú để tránh bị tổn thất. Ở Đại Lộc, có gia đình cơ sở nói với tôi mà khóc. Họ nói, mấy năm trước cũng khó khăn, nhưng còn thấy các ông cách mạng lên xuống đánh đồn chặn xe, làm thằng địch khiếp hồn khiếp vía. Trừ cũng khó khăn như rứa, càn quét xúc tác như rứa, nhưng không thấy mặt mũi mấy ông cách mạng mô là răng nhỉ. Nhà chúng tôi thì bị đốt, trâu bò chúng tôi nuôi thì bị giết, ruộng vườn chúng tôi bị địch cày xới tan hoang. Trừ đói dã hàm rồi, liệu dân có bám trụ được mãi không? Nghe dân trách mà mình thấy đau lòng lắm. Hai Mạnh biết Bí thư Nam Công đang bức xúc. Bức xúc vì sức ép từ thực tế, bức xúc từ nỗi đau của quần chúng vọng lên. Ngồi một chỗ nói chuyện qua điện đàm không yên, nên sang trực tiếp nói với ông như thế là chẳng vừa rồi. Anh Năm à, Hai Mạnh vừa mở đầu câu chuyện, vừa nâng bình trà châm thêm nước vào ly rồi mời anh Năm. Thực ra những vấn đề mà Bí thư Nam Công vừa nói với Hai Mạnh, ông đều có thông tin đầy đủ. Nhưng trong tình hình hiện nay thì mọi chuyện còn đang khó. Cả chiến trường miền Nam đang khó. Khó ngoài ý muốn của ta. Mậu Thân năm 1968 có thể ví như là một cuộc đua marathon vĩ đại. Một cuộc đua mà lúc đầu tinh thần phấn chấn có phần hơi thái quá. Từ đó chúng ta tin nên đã dồn hết sức vào mục tiêu để về tới đích cuối cùng. Nhưng sức thì cạn mà đích còn xa. Tư lệnh Hai Mạnh nói tiếp. Khó khăn của quân khu thế nào anh cũng đã rõ. Địch không chỉ đánh phá ta ở nông thôn mà cả khắp vùng rừng núi. Ở Tây Nguyên, chúng tung 6 tiểu đoàn của Liên đoàn 2 biệt động, Trung đoàn 45 của Sư đoàn 22 thuộc quân khu 2. Quân đoàn 2 có máy bay Đại Bác Mỹ yểm trợ. Bộ binh Mỹ đứng ở tuyến 2 đánh vào núi Chư Pa, tỉnh Gia Lai. Ở đồng bằng, địch dùng 8 tiểu đoàn quân Mỹ cùng Trung đoàn 4 của Sư đoàn 2 có pháo yểm trợ từ hạm đội 7 đánh vào căn cứ Ba Làng An, tỉnh Quảng Ngãi. Chiến trường Quảng Nam, chúng đưa Sư đoàn American lính thủy đánh bộ số 1, Lữ đoàn 173 Mỹ, Sư đoàn Mãnh Hổ Nam Hàn đánh vào các căn cứ của ta ở Giang Rây. Sư đoàn Bạch Mã đóng quân tại Khánh Hòa, dùng máy bay trực thăng đổ bộ lên vùng An Lão Kim Sơn, núi Bà, tỉnh Bình Định và cây vừng Kỳ Lộ Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Địch dùng máy bay B-52 liên tục ném bom sâu vào vùng ta làm chủ, mở đường cho bộ binh quân Sài Gòn đánh tới. Tình hình của ta khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu gạo, thiếu quân số bổ sung anh Năm mà. Nhiều đơn vị phải chọn giải pháp lùi về phía sau, tìm nguồn cung cấp và tiếp tục huấn luyện củng cố rồi mới tính sau. Đói không chỉ trong các đơn vị chủ lực mà cả bộ đội địa phương, dân quân du kích. Đói ngay chính các đơn vị hậu cần vận tải hành lang nữa đó anh Năm mà. Hai Mạnh muốn bộc bạch hết để Bí thư khu ủy biết và thông cảm với bên quân sự. Nói đến đây ông dừng lại, có gì đó đang ứ lên trong cổ làm cho ông nghẹn tiếng. Bí thư khu ủy Nam Công hỏi. Tôi cũng biết thế, nhưng... Bí thư khu ủy Nam Công định nói tiếp nhưng lại thôi. Ông hiểu Hai Mạnh cũng đang bức xúc như ông, và lúc này cần phải có một cái nhìn đúng, cách giải quyết đúng, có thể xem là táo bạo khả dĩ để ổn định tình hình là thượng sách. Nam Công nghĩ thế, và ông hỏi Hai Mạnh, như lái chủ đề sang một hướng khác, có vẻ như không ăn nhập gì với điều cả hai đang rất quan tâm. Cái chiến lược tam giác chiến của địch tôi cho là chúng vô cùng thâm hiểm, mình cũng phải tính cách sao cho nó chắc. Âm mưu cái gọi là tam giác chiến của địch đang thực hiện, thực chất là địch sẽ đưa người luồn sâu vào tổ chức cách mạng để nắm tin tức, dùng thủ đoạn bôi đen quần chúng tốt hay gia đình cách mạng. Cách chúng tiến hành xem ra cũng rất bài bản, là tập trung đồng bào để bọn hội đồng thôn tuyên truyền cải huấn rồi bắt dân ghi tên vào các đảng phái phản động. Ai không chịu ghi danh, chúng liệt vô danh sách đen, vu khống cho tội chống chính phủ quốc gia. Có nơi chúng gọi dân lên giao việc, ai không nhận, chúng cũng cứ làm. Chúng còn bày trò tổ chức lễ biểu dương thành tích khen thưởng, rồi lén lút quay phim chụp hình, viết bài đăng báo. Làm như thế là ác lắm. Trắng đen lẫn lộn, tạo ra sự nghi kỵ lẫn nhau trong nội bộ quần chúng và trong tổ chức đảng. Thủ đoạn thâm độc như thế làm người ta sợ. Từ đó không ai dám nói chuyện với ai. Nhiều người cũng không cho con em của mình đi du kích. Đến mức một bộ phận trung kiên cũng có khi nao núng thôi hoặc hạn chế đóng góp tiền của cho cách mạng nữa. Những chuyện đại loại như vậy Hai Mạnh cũng có nghe, nhưng quả thực là ông chưa hình dung hết mức độ nham hiểm đến như vậy. Cần có thêm thời gian nữa anh Năm ạ. Hai Mạnh biết đó là câu trả lời không làm Năm Công vui, nhưng lúc này thì không thể khác. Sau ba đợt tiến công lớn của năm 1968, lực lượng chiến đấu của quân khu bị hao hụt quá lớn. Sư đoàn 2, mỗi tiểu đoàn chỉ còn hơn 100 tay súng. Cấp đại đội cố gắng dồn dịch gom góp cũng được từ 16 đến 17 chiến sĩ, kể cả cán bộ chỉ huy. Sư đoàn 3, mặt trận 4, tình hình cũng không tốt hơn. Rồi vấn đề trang bị cũng đang khó giải. Mỗi đơn vị chỉ đủ cơ số vũ khí đạn sẵn sàng chiến đấu trong một thời gian ngắn. Tại Tây Nguyên, bộ lại vừa điều tới trên 50% đơn vị chủ lực vào chiến trường Nam Bộ. Vậy là đã thiếu lại càng thiếu hơn. Chưa hết, còn một vấn đề hóc búa nhất hiện nay làm cho ông mất ăn mất ngủ, đó là đời sống bộ đội. Một sư đoàn chủ lực thép như sư đoàn 2, thế mà đang phải chạy ăn từng bữa. Có hiện tượng một số tiểu đoàn bỏ bớt nội dung huấn luyện để lo tìm cái ăn, tổ chức đưa bộ đội xuống đồng bằng mua gạo, lại đụng mỹ lết, cả đại đội hy sinh. Trời ơi, đau lắm. Bí thư khu ủy Nam Công trước khi đến gặp tư lệnh Hai Mạnh, trong đầu dự định bao nhiêu điều muốn nói, muốn trao đổi. Nhưng gặp rồi, xem ra Hai Mạnh đều thấu rõ nội tình, chân tơ kẽ tóc ráo. Cũng chăn trở, cũng lo lắng ấp đầy những toan tính nghĩ suy. Cả Hai Mạnh và bí thư khu ủy Nam Công ngồi im lặng khá lâu. Mắt họ nhìn xa xa ngoài kia đất trời rừng rú mênh mông thăm thẳm. Cái thời khắc gần trưa im ắng, nghe được cả tiếng nước suối chảy róc rách và tiếng cá quẫy đớp mồi dưới ao vọng lên, bụp bõm. Bất chợt, Hai Mạnh phấn chấn quay sang nói với Nam Công. Phải đi câu thôi anh Năm ạ. Nam Công ngạc nhiên nhìn Hai Mạnh, nét mặt bừng sáng. Ý anh câu là sao? Câu là câu cá đó, nghĩa là giật từng điểm có chọn lựa, giống như mình làm hồi mậu thân ấy. Bí thư khu ủy Nam Công nhớ ra cái vụ khi tiến công vào Đà Nẵng không thành, nên ông và Hai Mạnh quyết định rút toàn bộ lực lượng chủ lực về đánh địch giải phóng nông thôn, nhờ thế mà giữ được thế chiến lược địa bàn. Bây giờ ta chưa đủ lực lượng thì mình chọn điểm, phá vỡ kế hoạch bình định của địch ở nông thôn, giải phóng dân đưa về quê cũ. Nếu làm tốt một mục tiêu mà mình trúng được cả hai cái đích á. Bài học xương máu những ngày đầu tiên mậu thân năm 1968, ông biết có phần trách nhiệm của mình trong đó. Nếu như ông cầu thị lắng nghe nghiêm túc ý kiến đề nghị của Hai Mạnh, sai lầm đó dẫn đến có người nhìn nhận thiếu khách quan nên nóng vội phê phán gay gắt, tuy không có chỉ đích danh Hai Mạnh. Nhưng ngầm hiểu phê bình khu 5 chỉ huy kém, không có tương lai. Trời đất, nói như thế là đau lắm, nhưng Hai Mạnh vẫn cố chịu và ông cũng không hề có một phản biện nào. Nói như người tàu, xem hồi sau sẽ rõ. Anh Mạnh à, Bên quân sự các anh làm thế là tôi mừng rồi. Bên địa phương, tôi sẽ làm việc với các tỉnh, nhất định phối hợp cùng các anh để giành thắng lợi. Cái nút coi như được mở, dù đó mới chỉ là tia sáng vừa bừng lên trong đầu hai nhà lãnh đạo cao nhất ở chiến trường khu 5. Tiện bí thư khu ủy Nam Công ra đến cổng. Khi quay vào, tư lệnh Hai Mạnh đưa tay vẫy người công vụ đang đứng lúi húi làm gì ở gần đó. Rồi hai thầy trò đi ngược lên hướng đông bắc. Ở đó có nhiều hòn đá mồ côi bên cạnh dòng suối, to, tròn và nhẵn như một đàn voi lớn đang nằm ngủ. Nơi đây ông vẫn thích dạo bộ đến sau những lúc làm việc căng thẳng. Hai thầy trò chọn một hòn đá lớn trong các hòn đá rồi cùng ngồi xuống. Không gian mở ra trước mắt Hai Mạnh. Gió thổi rạt xào lay động rừng xanh bạt ngàn cây lá, gợi lên như từng từng lớp lớp sóng vỗ xa khơi ngoài biển lớn. Hai Mạnh hít thật sâu một hơi gió thổi ào qua mát rượi. Mùi hương hoa rẻ từ rừng tỏa bay làm tâm hồn ông thêm thảnh thơi đôi chút. Nhưng cũng không được bao lâu, từ dưới hướng nhà đi ra có tiếng chân người bước vội, đến chân khối đá con voi, rồi nói vọng lên. Báo cáo tư lệnh, có điện của đồng chí Trần Kiên bên hậu cần ạ. Anh Kiên à, người thư ký nói tiếp, đồng chí xin chiều nay sang làm việc với tư lệnh. Trả lời anh Kiên, tôi mời đồng chí ấy qua làm việc. Rõ, thưa tư lệnh. Người bí thư văn phòng đi khuất, tư lệnh Hai Mạnh vẫn còn ngồi nán lại thêm vài phút nữa, rồi ông mới đứng dậy ra về. Thật ra trong bộ tư lệnh quân khu, Hai Mạnh và Trần Kiên hàng tuần vẫn gặp nhau thường xuyên. Những thuận lợi, những khó khăn, cả vui lẫn buồn họ đều chia sẻ thẳng thắn khi ở giao ban hay trong những cuộc hội nghị quan trọng của quân khu ủy và khu ủy rồi. Vì thế, tình hình gần đây không những họ biết mà còn biết rất rõ. Rồi cũng từng ngồi với nhau nhiều lần để tìm cách tháo gỡ. Nhưng tháo gỡ bằng cách nào, quả thật vẫn còn đang muôn phần bối rối. Hôm nay Trần Kiên đến, trong thâm tâm Hai Mạnh vừa mừng vừa nghĩ chắc là có chìa khóa mở ra lối thoát gì chăng. Mời Trần Kiên ngồi, Hai Mạnh phấn chấn hỏi luôn. Chắc là anh đã có bảo bối gì có phải không? Trần Kiên cũng không vòng vo đáp. Tôi muốn trao đổi với anh hai vấn đề. Phong cách của Trần Kiên luôn thế, hơn nữa áp lực nhiệm vụ đè lên vai khiến ông sốt ruột. Vấn đề gì để có gạo ăn cho bộ đội là ưu tiên hàng đầu anh Kiên ạ? Hai Mạnh nói nhấn mạnh, rồi nhìn Trần Kiên khẽ mỉm cười khuyến khích. Câu hỏi đó từ lần gặp trước, Hai Mạnh vẫn nói thế. Nó giống như món nợ đang dở dang. Bảo đảm nguồn gạo nào cho trung đoàn 31, cho sư đoàn 2, sư đoàn 3. Gạo vẫn là gạo. Chuẩn bị cho các đơn vị của ta hoạt động trên hướng Đại Lộc Quế Sơn sắp tới. Thật ra thì còn rất khó, nhưng không phải là không có cách anh Mạnh ạ. Tốt, vậy thì anh cứ trình bày đi. Hai Mạnh dục. Tôi tính rồi, trước mắt hậu cần bảo đảm được 80% số gạo. Quá trình đánh địch, ta sẽ móc gạo từ trong cơ sở lên. Khả năng đó là chắc chắn. Hai Mạnh sững người vẻ hoài nghi, nhưng cố giữ thái độ bình thản, và ông muốn biết biện pháp mà Trần Kiên đưa ra là gì. Thế anh sẽ tổ chức lực lượng vận tải như thế nào? Khi trên địa bàn đất đai là của địch và lực lượng chúng bố trí quân dày đặc như nấm. Chúng tôi biết và mở thêm nhiều cửa khẩu xuống đồng bằng. Chúng tôi cũng đã điều một tiểu đoàn có kinh nghiệm cắm sâu ở chân dãy núi Hòn Tàu, Mặt Rạng. Từ đây, các đơn vị không chỉ lấy được gạo ở hướng Quế Sơn, mà còn có thể móc sang cả các quận Thăng Bình và Duy Xuyên nữa. Hai Mạnh khẽ gật đầu, rồi gước mắt nhìn lên tấm bản đồ treo trong phòng. Hai Mạnh muốn kiểm tra cái nơi mà Trần Kiên vừa nói, liệu có đủ niềm tin không? Một vệt màu nâu sẫm cắt ngang giữa hai vùng đồng bằng và rừng núi là độ cao của dãy núi Hòn Tàu, dãy Mặt Rạng. Nếu đứng nhìn từ hướng đông bắc lên, Hòn Tàu giống như một chiến hạm lớn đang lao về phía trước. Hòn Tàu hùng vĩ nhất trong các ngọn núi phía Tây. Nhưng dù cao lớn như thế, Hòn Tàu vẫn có nhiều con đường đi vắt ngang giữa hai vùng. đứng trên đỉnh Hòn Tàu vào ngày trời trong mây, bằng mắt thường vẫn ngắm được toàn bộ thung lũng Quế Sơn rõ mồn một và có thể đếm được từng ngôi nhà, từng con đường lớn nhỏ. Xa hơn về hướng đông là đường 105 nổi lên như một sợi chỉ. Dọc theo cái trục lộ quan trọng này, địch răng nhiều đồn bốt bố phòng và những chiếc xe bọc thép đen xì ngày ngày gầm rú tuần tra liên tục. Ý kiến của Trần Kiên khiến ông phải suy soát lại và không phải là không có những lo âu. Rồi kế hoạch sắp tới của ông như đã hứa với bí thư khu ủy Nam Công. Câu chỗ nào, điểm nào là chắc thắng nhất? Chủ trương gia quân của ta lần này, ông cũng đã tính, chủ yếu dựa vào thực lực hiện có, chỉ đánh nhanh thắng nhanh để tiêu hao tiêu diệt sinh lực địch rồi rút. Nhưng muốn làm được điều đó, một phần quan trọng vẫn là khâu bảo đảm hậu cần. Ôi chào, kế hoạch của Trần Kiên vừa đưa ra quả là cuộc chơi có phần mạo hiểm, kiểu tay không bắt giặc, táo bạo nhưng không phải là không có cơ sở. Tôi biết là anh còn phân vân, nhưng mà tôi tin bên hậu cần tôi sẽ bám sát trung đoàn 31, lo gì mà không lấy được gạo chứ. Theo Trần Kiên, nếu dùng trung đoàn 31 đánh địch dọc trên cả tuyến vùng ven, điều này trong bộ tư lệnh quân khu đã bàn. Hóa ra Trần Kiên để tâm nghiền ngẫm rất thận trọng, vận dụng thời cơ này khai thác xem ra có lý. Rồi hai mạnh gật đầu đồng ý. Thôi được, nhưng chú ý phối hợp tốt cả ba bên, trung đoàn 31, hậu cần và địa phương. Hai mạnh nói đến đó định thôi, nhưng sực nhớ lại nói tiếp. Còn điều này, tôi đề nghị bên hậu cần quan tâm hơn nữa nhiệm vụ vận chuyển, cứu chữa thương binh tử sĩ. Anh Kiên nhá. Một chút lặng, Trần Kiên thấy lời nhắc nhở ấy như là lời phê bình khéo của tư lệnh hai mạnh. Dù ông tế nhị, không muốn nói hết những yếu kém từng xảy ra trong bộ thân năm 1968, nhưng với Trần Kiên thì quá thấm bài học đó rồi. Ngày đó, chiến dịch diễn ra khẩn trương quá, mau lẹ quá, nên ta chưa hình dung hết được quá trình phát triển, cũng như không dự đoán hết những thuận lợi và khó khăn. Nói trắng ra là từ trên xuống dưới có phần chủ quan, một bộ phận không nhỏ biểu hiện thái độ lạc quan tếu. Từ đó, không phối hợp tốt giữa các đơn vị với nhau. Khi gặp địch phản công mạnh, nên nhiệm vụ cứu chữa thương binh tử sĩ có nhiều lúng túng và có nhiều khuyết điểm. Thấy được điều đó, sau mậu thân, Cục Hậu Cần đã tổ chức ngay một hội nghị tổng kết công tác bảo đảm chiến dịch. Trần Kiên cũng thẳng thắn phê bình gay gắt tư tưởng đó để rút kinh nghiệm rồi. Lần này thì khác, Trần Kiên đã dự tính đâu vào đó. Trong kế hoạch mà Trần Kiên báo cáo với tư lệnh hai mạnh, cùng với việc bố trí một tiểu đoàn nằm ở hang Hòn Tàu, chính là để vừa bảo đảm hậu cần cho trung đoàn 31, vừa sẵn sàng vận chuyển thương binh tử sĩ, thì ông cũng điều thêm một đội phẫu thuật nằm sát vùng ven ở phía tây Hòn Tàu, biên chế tinh gọn, cơ động nhanh và đã sẵn sàng vào trận. Hai mạnh hỏi, thế còn vấn đề thứ hai là gì anh Kiên? Trần Kiên phấn khởi trả lời. Trong nghị quyết khu ủy, quân khu ủy có nội dung chỉ đạo đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống bộ đội. Tôi nghĩ nếu không làm triệt để sẽ dẫn đến tư tưởng hình thức chung chung, ảo tưởng trông chờ, hoặc có nơi làm nơi không, khác gì đánh trống bỏ rùi anh ạ. Vì vậy mà tôi đề nghị quân khu nên thành lập ngay một lực lượng sản xuất chuyên nghiệp. Giọng Trần Kiên mạnh mẽ và tự tin, chứng tỏ trước khi đưa ra đề nghị với tư lệnh hai mạnh đã tính toán cẩn thận. Rõ ràng, vấn đề thiếu gạo, thiếu thực phẩm là áp lực lớn đối với toàn bộ chiến trường khu 5 đang diễn ra cực kỳ trầm trọng. Đúng là trong nghị quyết quân khu ủy đã thông qua có nâng mức tăng tỷ lệ quân số chuyển sang làm nhiệm vụ sản xuất từ 25% đến 30% như Trần Kiên vừa nói, nhưng tuyệt đối không có chủ trương thành lập các đơn vị sản xuất chuyên nghiệp. Sự đề xuất này là rất mới. Trong tư tưởng của Trần Kiên, nếu tổ chức tốt các đơn vị sản xuất chuyên nghiệp, trước mắt giải quyết được cái đói, còn về lâu dài sẽ tạo ra thế chủ động một phần về lương thực. Xa hơn là xây dựng những vùng kinh tế tập trung hướng đến làm nòng cốt trong một mô hình sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, mà không cần chờ khi đất nước thống nhất. Chủ trương của Trần Kiên là táo bạo, làm Hai Mạnh hơi bối rối. Là người từng trải nếm mật nằm gai đủ cả, từng bị thực dân Pháp bắt giam trong nhà lao Đắc Lê, tỉnh Kon Tum. Ra tù, Hai Mạnh tiếp tục hoạt động cách mạng, trở thành cán bộ cao cấp và từng làm tới chức đại đoàn trưởng trong chiến dịch giải phóng Điện Biên Phủ. Hồi đó, bộ đội ta cũng chiến đấu trong điều kiện rừng núi, cũng có lúc thiếu cơm nhạt muối, nhưng chưa bao giờ căng thẳng như bây giờ. Thế trận cách mạng năm 1954 cũng khác. Ta đã có cả một hậu phương lớn là khu 4, một phần khu 3 và căn cứ cách mạng Việt Bắc nối liền với đất nước Trung Hoa rộng lớn. Năm 1964, Hai Mạnh được Bộ chỉ định làm trưởng đoàn kiểm tra của Quân ủy Trung ương vào khu 5. Sau 2 tháng đi kiểm tra tìm hiểu tình hình chiến trường, rồi chuẩn bị trở ra Bắc báo cáo với Trung ương, thì bất ngờ Hai Mạnh có lệnh của trên ở lại làm tư lệnh quân khu 5. Chính từ đây, Hai Mạnh có điều kiện làm việc với nhiều cán bộ chỉ huy giàu kinh nghiệm tài giỏi của Liên Khu 5, trong đó có Trần Kiên. Hai Mạnh nhớ mãi, trong một lần họp thường vụ khu ủy, khi bàn về công tác bảo đảm hậu cần, thái độ của Trần Kiên là rất rõ ràng. Để xây dựng một thế trận công tác hậu cần nhân dân rất đáng tham khảo. Ta có rừng thiêng, có núi lớn sông dài, lòng người tin tưởng vào cách mạng, thì làm sao không đánh thắng được kẻ thù chứ? Những tháng cuối năm 1967, ta đang khẩn trương chuẩn bị cho chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Hai Mạnh càng hiểu thêm về Trần Kiên hơn. Rồi sau đó, công tác hậu cần do Trần Kiên chỉ huy lãnh đạo đã đảm bảo tốt cho chiến dịch, khiến ông lại càng thêm quý trọng tin tưởng ở con người này. Nhưng dẫu sao, đề nghị này của Trần Kiên khiến Hai Mạnh cũng không thể vội vàng. Điều anh đề nghị, theo tôi, đáng được nghiên cứu kỹ đó anh Kiên à. Trần Kiên như đoán biết được băn khoăn của Hai Mạnh, nên nói. Ý anh là thiếu lực lượng biên chế có phải không? Đúng, anh biết rõ rồi đó. Các đơn vị phía trước còn đang kêu trời vì biên chế. Hững hụt nhiều lắm. Có đại đội chỉ còn chưa đến 20 người, kể cả cán bộ và chiến sĩ đấy. Bài toán đó Trần Kiên đã tính trước. Thế nào Hai Mạnh cũng đặt ra. Và ông tiếp tục thuyết phục. Tôi tính như thế này anh Mạnh ạ. Trước mắt chúng tôi sẽ rút một bộ phận cán bộ chiến sĩ trong các đơn vị hậu cần. Chọn những ông có kinh nghiệm, biết làm nông, tổ chức thành các khung tiểu đoàn. Rồi sau đó đề nghị anh xin bộ bổ sung quân sau. À, ông thật là giỏi tính toán. Tư lệnh Hai Mạnh bỗng vui hẳn lên rồi hỏi tiếp. Thế vậy anh định dự kiến bao nhiêu tiểu đoàn thì vừa? Báo cáo 10 đến 11 tiểu đoàn. Hai Mạnh bỗng nhổm người về phía trước. Hình như ông bị ngợp với mức yêu cầu đó của Trần Kiên. Nhưng rồi Hai Mạnh cũng lấy lại được bình tĩnh, đưa mắt nhìn xa vời ngoài rừng xa. Rừng chập trùng thăm thẳm, ẩn chứa muôn thuở biết bao điều kỳ diệu như mách bảo Hai Mạnh. Rằng trong tình hình này, nếu có biên chế đủ cho các đơn vị chủ lực, nhưng không có gạo ăn thì đông cũng không thể cầm súng đánh đấm gì được. Không có ăn còn sinh ra bao nhiêu chuyện tiêu cực khác nữa. Triều hồi, đào ngũ vẫn có thể lắm chứ. Rồi khi còn đang chưa biết trả lời Trần Kiên ra sao, ngoài cửa có người đang rảo bước nhanh vào. Hai tay đưa cho Hai Mạnh một bức điện. Ông cầm lên đọc và khẽ reo lên. Anh gặp may rồi! Trần Kiên ngạc nhiên, chưa hiểu ý Hai Mạnh thì đã nghe ông nói tiếp. Bộ thông báo, quân khu 5 tổ chức ngay tiếp nhận 10 đoàn chiến sĩ mới đang trên đường từ miền Bắc vào. Tôi sẽ giao sang bên hậu cần 3 đoàn. Con số này đưa vào biên chế lực lượng sản xuất được chưa? Mừng gì là mừng. Trần Kiên nở nụ cười tươi rói, rồi định đứng dậy chào Hai Mạnh ra về. Nhưng Hai Mạnh đã đưa tay chặn lại, nói tiếp. Chị Nhược mới vào, chắc chưa quen khí hậu lắm phải không anh Kiên? Cho tôi gửi lời thăm nhé. Nói xong, Hai Mạnh gọi người bảo vệ đưa cho ông một gói quà nhỏ rồi nói với Trần Kiên. Có đoàn cán bộ bên Bộ Tổng Tham mưu vào. Bà nhà tôi gửi cho một ít thức ăn khô, để lại dùng một phần, gửi anh một ít về biếu chị ấy. Trần Kiên hơi bối rối, nhưng thấy tư lệnh Hai Mạnh chân thành. Thế là Trần Kiên nhận. Từ cơ quan Bộ Tham mưu quân khu sang bên hậu cần, chỉ cách nhau một quả đồi. Mùa này đêm trời hơi lạnh, ngày nắng mênh mang, cây rừng nhiều lá vàng rơi xào xạc. Chiều tà, từng đàn chim bồ trao đi kiếm ăn. Chúng bay về tổ ríu ran hót. Đang bước đi hăng hái, chợt Trần Kiên đứng khựng lại, rồi giơ cây gậy chỉ xuống chân đồi. Ở đó, gần một thảm rừng non xanh, bên kia suối là những dãy củ mì của dân bản Tà Roi sắp đến mùa thu hoạch. Ông hỏi, cậu thấy dãy củ mì đó có thích không Cận? Dạ thích. Chiến sĩ công vụ Cận lúc đầu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng hiểu ra ý nghĩa câu hỏi của thủ trưởng mình. Trần Kiên vẫn thế, đôi khi ông còn coi Cận như một người bạn. Những lúc vui lúc buồn, ông thường hay tâm sự. Mà suy cho cùng khi người ta vui thì muốn được chia sẻ cảm xúc với người khác. Huống hồ, niềm vui của Trần Kiên là niềm vui giản dị. Nhưng chính lúc này đây, nó có tầm ảnh hưởng thật là to lớn. Từ những thân cây củ mì mọc cao rong ròng, vỏ cây phơn phớt hồng bầu kem, ông như đang mơ thấy, rồi đây, trên vùng đất Ba Gian, miền Tây đất Quảng, sẽ có hàng nghìn hecta nương rẫy trồng cây củ mì, cây lúa và những cây rau màu khác có giá trị dinh dưỡng cao. Có củ mì, bộ đội ta sẽ hết đói hết khổ, quân ta được ăn no, đánh thắng. Trần Kiên đứng lặng, ngước mắt nhìn ra xa ngoài thung bầu chuối. Ánh nắng ban mai chiếu xiên qua những giọt sương, còn đọng trên mặt lá, làm ánh lên muôn vàn màu sắc lung linh kỳ ảo. Có tiếng chim hót từ trên ngọn cây cao vọng xuống, nghe như lời người khoan thai khuyên nhủ. Khó khăn khắc phục, khó khăn khắc phục. Tài tình làm sao, ý chí làm sao, mà khuyên ai chứ, nếu không là Trần Kiên lúc này. Khó khăn khắc phục. Rừng đất miền Tây khu 5 không gì xa lạ đối với Trần Kiên. Nó là nguồn sống, là cái gì đấy không hiện hữu, không rõ ràng, nhưng lại có sức lay động tâm hồn ông mãnh liệt, vừa như thúc giục, cũng vừa như khai sáng cho ông. Trần Kiên mừng quá, nếu không nói là sung sướng. Vậy là nhiệm vụ sản xuất bấy lâu nay ông ấp ủ đã bắt đầu có cơ sở để thực hiện nhanh chóng rồi. Trong buổi làm việc chiều qua với tư lệnh Hai Mạnh, những vấn đề ông băn khoăn nhất, dễ bị bác bỏ nhất cũng đã được giải quyết, và hơn nữa được tư lệnh hoàn toàn ủng hộ. Chủ trương đề xuất của Đảng ủy Cục Hậu Cần là phù hợp với tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Vậy thì còn gì? Phải hành động càng sớm càng tốt. Một viễn cảnh lạc quan nhưng hoàn toàn có căn cứ. Mà sơ bộ tính toán ban đầu, nếu trong tay ông có 10 tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn năm đầu tiên chỉ yêu cầu khai hoang được 300 hecta đất, vậy tổng cộng sẽ là 3.000 hecta. Từ năm thứ hai sẽ tăng lên gấp đôi diện tích. Giống cây trồng cũng không tham vọng cao xa ngay từ buổi đầu. Định hướng chỉ đạo là cây củ mì, cây bắp và một số loại rau màu khác mà thôi. phải bằng lòng chấp nhận bước đầu như thế, chưa vội triển khai ồ ạt. Đánh đầu chắc đó còn hơn làm nhiều mà thất bại. Thất bại là mất hết, mà mất hết là mất niềm tin. Trần Kiên khẽ mỉm cười như nhìn thấy thành quả đang hiện ra trước mắt. Chỉ cần 6 tháng sau là đơn vị nào cũng có đậu có bắp tự nuôi mình được rồi. Còn sau 1 năm đã có vụ thu hoạch củ mì đầu tiên. Khoản đó là một con số đáng nói. Hàng vạn tấn củ mì phục vụ bộ đội ngay tại chỗ. Quân khu sẽ giảm áp lực khó khăn thiếu ăn, làm đà cho vụ sau phát triển lớn. Anh Kiên, anh ngắm gì mà say sưa thế? Có tiếng người hỏi từ phía cổng. Trần Kiên ngoái đầu nhìn lại. Ủa, ông Đoàn à, ông về khi nào? Nhận được điện của anh, tôi thu xếp về ngay. Thế mà cũng phải đi mất gần 1,5 tháng mới ra được đến đây đấy. Phải, ông về là tôi mừng lắm. Có chuyện cần bàn với ông chứ. Nhưng trước tiên, ông nói tình hình trong đó có gì mới nghe coi. Phó Chính ủy Cục Hậu Cần Nguyễn Đoàn biết Trần Kiên hỏi là để hiểu thêm cái mới cái cụ thể. Ở chiến trường Nam Trung Bộ vừa xa về đường đất lại vừa xa về sự chỉ đạo của quân khu. Nơi đó, nhiệm vụ bảo đảm hậu cần quả thật là vô cùng khó khăn, vô cùng gian khổ. Bây giờ thì Đoàn hiểu vì sao trong chiến dịch tổng tiến công, tổng công kích Mậu Thân vừa qua, các mũi tiến quân của Sư đoàn 3 và bộ đội địa phương không đánh được vào trung tâm thị xã Quy Nhơn là điểm tất yếu. Rồi, ở tỉnh Phú Yên, tỉnh Khánh Hòa cũng trang tình trạng đó cả. Nguyên nhân khách quan, chủ quan thì có nhiều. Trong đó, công tác bảo đảm hậu cần phải thừa nhận là còn yếu kém, không theo kịp với tình hình thực tiễn. Những hạn chế đó cơ bản là biên chế thiếu, trong khi nhiệm vụ bảo đảm thì quá ư rộng lớn. Để khắc phục khoảng trống quan trọng ấy, quân khu quyết định thành lập thêm 2 trung đoàn vận tải hành lang 3 và 4. Phó Chính ủy Nguyễn Đoàn được sự ủy quyền của lãnh đạo cục vào trực tiếp làm lễ ra mắt, công bố quyết định và giao nhiệm vụ. Trung đoàn 3 mở tuyến vận tải, nhận hàng từ binh trạm Nam đường Trường Sơn, chuyển về Tà Năng dưới chân núi Sleha, rồi giao cho tỉnh đội Bình Định và Phú Yên. Trung đoàn 4 đứng chân ở núi Hoàn Trông, từ đây chuyển hàng xuống chiến trường Nam Quảng Nam và một phần Quảng Ngãi. Cùng thời gian này, Cục Phó Hoàng đi hướng Tây Bắc Quảng Đà. Đi với ông còn kéo theo cả một đoàn cán bộ, toàn các gương mặt xuất sắc nhất trong các phòng ban cơ quan cục, để khảo sát, chuẩn bị mở thêm những tuyến đường vận tải mới. Đáng chú ý lần này sẽ triển khai một số cung vận tải đường sông bằng thuyền độc mộc, thả hàng bằng bao ni lông trôi trên sông, trên suối. Mới mấy tháng xa cơ quan trở về, Phó Chính ủy Đoàn có cảm giác mọi chuyện như là không thay đổi là mấy. Không khí cơ quan trống vắng buồn tênh. Vậy là tất cả chiến trường đều thế. Bộ đội đang đói, thiếu thuốc chữa bệnh, thiếu thuốc điều trị cho thương binh. Nhiều đơn vị đang yêu cầu cục cấp bổ sung quân trang vì bộ đội không đủ quần áo mặc. Nhiều đồng chí chỉ còn một bộ đồ dài, đi gùi hàng về phải tranh thủ giặt rồi đốt lửa hong khô để ngày mai lại có đồ mặc đi tiếp. Nhìn cảnh đó, Phó Chính ủy Đoàn như thấy mình có lỗi với anh em. Rồi ông đã hứa. Ông hứa sẽ tìm cách cấp phát quần áo cho anh em. Nhưng hứa đến bao giờ thì chính ông cũng không thể nói chắc. Suốt chặng đường dài đi về quân khu, chỉ mong sao sớm gặp được Trần Kiên. Gặp để trình bày bằng hết những bức xúc. Gặp để mong sao có được những gì ông đã hứa với đơn vị, với chiến sĩ. Giờ thì Trần Kiên đang đứng trước mặt ông ở ngoài hiên nhà, mắt nhìn xa xăm, dáng vẻ xanh xao gầy yếu. Vất vả lắm có phải không ông Đoàn? Trần Kiên gọi Đoàn bằng ông, mà không chỉ riêng Đoàn, nhiều người Trần Kiên vẫn gọi như thế. Hình như dùng từ ông, Trần Kiên thấy chân thành, ấm áp và gần gũi hơn. Trời đất, cái ông này, người có khỏe đâu mà vẫn quan tâm đến người khác chứ? Đoàn ca cầm nghĩ trong đầu. Thì anh biết, tôi vẫn lằng nhằng như cái cây. Còn anh, tôi cũng thấy không được mạnh lắm đó anh Kiên à. Anh nên đi kiểm tra xem cái bao tử ấy, không chủ quan được đâu anh Kiên à. Trần Kiên cười, rồi nói với Đoàn. Tốt, không có chuyện gì mà. Thôi, ông nói tình hình trong đó nghe đi. Trần Kiên khéo léo chuyển sang nội dung công việc. Chúng ta may mà nhìn xa vấn đề đó anh à. Quyết định thành lập hai trung đoàn là sáng suốt. Anh em trong đó mừng và đồng tình hung. Trước đây chỉ có một tiểu đoàn mà bảo đảm cả một hướng chiến dịch lớn. Người thiếu, yêu cầu lại cao, có thánh cũng không đáp ứng được. Khó khăn là đúng. Tôi nghĩ rồi đây sư đoàn 3 và các đơn vị địa phương tỉnh dựa vào nguồn bảo đảm hậu cần từ phân khu Nam và hướng mới của ta vừa thành lập. Chắc chắn sẽ chủ động mà không phải tổ chức bộ đội các đơn vị chủ lực đi nhận hàng từ xa nữa. Tốt chứ. Còn đời sống bộ đội có gì khó khăn không? Trần Kiên khen rồi hỏi tiếp. Phó chính ủy đoàn lặng đi giây lát. Vì đó chính là vấn đề mà ông muốn nói nhất với Trần Kiên. Tất cả những gì đoàn lĩnh hội trách nhiệm cục giao là thành lập thêm các trung đoàn vận tải mới thì ông đã làm xong. Nhưng ông lại cho lo cho chính các đơn vị hành lang cực khổ. Mà cực khổ thật. Phó chính ủy đoàn nhớ như in. Thời gian ông sống với anh em tuy không dài, nhưng như thế cũng đủ hiểu những gì họ làm, họ nghĩ. Ở trung đoàn 3, ông xuống một tiểu đoàn, đóng quân bên kia bờ sông Serepok. Nhiệm vụ của đơn vị nhận hàng từ đoàn 559, rồi luồn qua hàng chục đồn bốt căn cứ địch, vượt đường 14 để chuyển hàng về phía đông. Ông đã chứng kiến bộ đội phải thức dậy từ 5 giờ sáng, mà chỉ ăn có một khúc củ mì luộc rồi vội vàng gùi hàng ra trận. Cung đường vận tải dài đi hết 4 tiếng đồng hồ để đến được nơi giao, và lại trở về trước lúc mặt trời lặn. Các đơn vị khác trong hai trung đoàn thì đều như thế cả. Vậy mà tinh thần bộ đội vẫn niềm tin sắt son đến cái đích cuối cùng giải phóng biển Nam, thống nhất đất nước. Bộ đội á, đói lắm anh ạ. Giọng Đoàn nhỏ lại như có cái gì đó làm cho ông nghẹn nghẹn trong cổ. Ông xúc động là phải. Vì ông là phó chính ủy, ông là một nhà tổ chức, một nhà tư tưởng, là chỗ dựa tinh thần của hàng nghìn cán bộ chiến sĩ. Nhưng ông đã làm gì ngoài những lời động viên, cố gắng nhé, và khó khăn thì khắc phục nhé. Họ như những cánh chim nhỏ bé giữa đại dương mênh mông đầy sóng gầm bão tố. Ấy vậy mà họ vẫn bám trụ, vẫn mang trên lưng niềm tin và hy vọng. Đó là những con người mà theo ông, họ được chế độ mới giáo dục tốt đến tuyệt vời. Nhưng thực tế vẫn là thực tế. Đời sống bộ đội đang rất khó khăn, nếu không nói là cực kỳ khó khăn. Tinh thần dẫu có vô hạn chăng nữa, nhưng sức con người thì vẫn là hữu hạn. Gạo ta nhận được từ đường dây 559, nhưng cũng không nhiều. Đa phần là vũ khí trang bị thôi. Hiện anh em mình đều phải ăn củ mì, củ chụp và rau rừng để sống, để làm việc. Lặng một lát, Trần Kiên hỏi tiếp. Vậy còn thằng địch trong đó? Tình hình địch á? Theo đoàn, trong cái khó khăn về đời sống của bộ đội ta, có nguyên nhân từ phía thằng địch. Địa hình Nam Trung Bộ khác với địa hình ở ngoài Bắc Trung Trung Bộ. Nếu ở phía Bắc núi non hiểm trở, thì ở phía Nam rừng núi bằng phẳng hơn. Thằng địch ở Bắc Trung Trung Bộ muốn hành quân, chúng chủ yếu dựa vào phi pháo và máy bay ném bom dọn đường, sau đó dùng máy bay trực thăng đổ quân. Còn ở Nam Trung Bộ, quân đội Sài Gòn dựa vào địa thế bằng phẳng nối liền các tỉnh Tây Nguyên trên trục đường 14 chạy từ Bắc xuống Nam. Hướng đông dọc theo đường 19, địch răng dày đặt các đồn bốt xuống đến thị xã Quy Nhơn. Tại đây có cảng biển lớn, là nơi tiếp tế hàng hậu cần cho quân khu 2, quân đoàn 2 của chúng, đóng ở thị xã Pleiku. Phía Bắc có sân bay Củ Hanh, phía Nam cách Pleiku hơn 10 cây số, có căn cứ núi Hàm Rồng, nằm án ngữ giữa ngã ba đường 14 và 19, đi Đức Cơ sang Campos. Sự chi viện lẫn nhau trên địa bàn Nam Trung Bộ hoàn toàn có thể thực hiện nhanh chóng bằng đường bộ là lợi thế lớn của chúng đấy. Thằng địch bây giờ nó khôn ngoan hơn trước nhiều. Hình như bài học xương máu trong Tết Mậu Thân đã dạy cho chúng tinh thần cảnh giác rồi. Trên trục đường 14 và 19, hàng ngày địch dùng nhiều xe thiết giáp đi tuần tra gần như 24 trên 24 tiếng đồng hồ. Mỗi lần đi, địch sử dụng từ 3 đến 4 chiếc. Ban đêm, địch chốt phục tại số điểm mà chúng nghi là có cộng quân đi qua. Những khối thép khổng lồ ban ngày cành càng to lớn nặng nề là vậy, nhưng trong đêm lại như tan lẫn vào giữa màu lá cây rừng. Cách làm của nó, cái cách làm ấy quả là lợi hại đấy. Địch gây cho ta không ít khó khăn khi trên đường vận tải. Nhưng mà ta cũng có cách của ta. Các đơn vị đều khôn khéo tổ chức tốt nhiệm vụ trinh sát bám địch, theo dõi thường xuyên hoạt động của chúng, nghiên cứu, chọn những điểm thời gian sơ hở nhất của địch để đưa đơn vị hành quân vượt đường an toàn. Tuy vậy, không phải lúc nào ta cũng thành công chót lọt. Vào trong đó, Phó Chính ủy đoàn đã được nghe anh em kể lại một câu chuyện gương chiến đấu của một người chiến sĩ trinh sát tiểu đoàn mưu trí dũng cảm đánh địch để bảo vệ đơn vị mà khiến ông vô cùng khâm phục. Tên người chiến sĩ đó là Đỏ. Đỏ còn rất trẻ, mới từ Bắc vào Nam. Và lần đầu tiên, Đỏ được đơn vị cử đi trinh sát vượt đường 14. Giống như mọi ngày, tiểu đội trinh sát tiểu đoàn hôm đó đi từ hửng sáng tới khi mặt trời sắp lặn. Họ chạm được đến điểm đen thì dừng lại. Điểm đen là từ mà anh em bình thường gọi, nơi đưa đơn vị gùi hàng sẽ vượt qua đường sang bên kia. Qua được điểm đen là chắc thắng. Đã bao nhiêu lần đơn vị an toàn băng qua vượt điểm đen, nhưng lần đó thì lại không được như thế. Hôm ấy, tiểu đội bám được tới điểm đen thì đường vắng hoe, không một bóng người, không một chiếc xe nào chạy qua trên đoạn đường điểm đen. Rừng cũng im ắng lạ, chỉ nghe tiếng gió thổi rì rào khua vào rừng cây và tiếng lá rơi xào xạc. Cách đó không xa là căn cứ Đức Lập. Thi thoảng lại vút lên bầu trời một chùm pháo sáng xanh lét theo gió trôi về phương Nam. Không gian bình yên tĩnh lặng, làm cho ai trong tiểu đội cũng nghĩ đây là thời cơ tốt đẹp nhất để đơn vị vượt qua đường 14. Đỏ được tiểu đội trưởng phân công sang bên kia điểm đen đánh dấu vật chuẩn rồi trở về bên này cũng bình yên. Nhưng rồi bất ngờ đã xảy ra. Ngay sau đó có 3 chiếc xe thiết giáp M113 đen chũi gầm rú như chui lên từ lòng đất. Theo sau lố nhố hàng chục tên lính địch Sài Gòn vằn vện nổ súng ầm ầm về phía Đỏ. Lộ mất rồi. Thế là biết mình đã trúng bẫy của địch. Sức ta lại yếu, chỉ có một tiểu đội trinh sát. Và lúc ấy, tại điểm đen cũng chỉ có 3 người. Phía địch lại quá đông và mạnh. Tình thế thật nguy kịch. Quyết tử hay là rút lui? Quyết tử thì cả tiểu đoàn phía sau đang chờ tin vượt điểm đen sẽ gặp nguy hiểm. Mà thực tế, quyết tử cũng không giải quyết được gì. Vậy là tiểu đội trưởng quyết định rút để bảo toàn lực lượng. Nhưng điều quan trọng hơn là giữ được bí mật cung đường hành lang của đơn vị. Rút thì nhất định phải rút, nhưng bằng cách nào đây? Biết tiểu đội trưởng còn đang phân vân, Đỏ tay cầm khẩu B-40 xin đề nghị được ở lại chặn địch, yểm trợ cho toàn tiểu đội rút. Rồi Đỏ chọn một thân cây rừng ngã chắn ngang trước mặt. Đỏ kê khẩu B-40 lên đó, chờ cho chiếc xe đi đầu chồm lên. Nhưng rồi Đỏ lại run quá, không xiết nổi cò. Anh em nói Đỏ sợ là phải, vì đây là lần đầu tiên Anh nhìn được tận mắt một chiếc xe thiết giáp địch gần và hung dữ đến như vậy. Các bạn có thể theo dõi, nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ radiochuyenviet.vn. Đỏ sợ đến nỗi ướt sũng cả đũng quần. Cái họng súng trên nóc xe địch quay ngang quay ngửa bắn oàng oàng, bung lửa đỏ lòm xẹt qua mang tay đỏ nóng ran ran. Bắn! Không bắn thì hắn sẽ giết mình. Đỏ tự động viên mình đừng sợ. Rồi đỏ lại đặt súng lên lần nữa, dê mũi đầu đạn nhắm vào giữa chiếc xe M113, lúc đó còn cách đỏ chừng 30 mét. Nhưng đỏ vẫn chưa bắn. Đỏ muốn để hắn đến gần hơn chút nữa. 25 mét thì vẫn còn xa. Khi chiếc xe bọc thép gầm rú chồm qua một ụ đất lớn, làm cái đầu của nó chỏng cao, để lộ một khoảng bụng to như chiếc gương ngủ, và chỉ còn cách đỏ độ 15 mét, đỏ xiết cò. Ùm! Oàng! Quả đạn vút đi, rồi một cột lửa chùm lên chiếc xe M113 cháy rừng rực. Bọn địch bám theo sau chiếc xe nằm bẹp xuống đất. Hai chiếc xe đi phía sau cũng khựng lại, không dám hùng hổ như lúc ban đầu nữa. Lúc này, đỏ đã tự tin hơn, lợi dụng đội hình địch còn đang bối rối. Đỏ phóng tiếp quả đạn thứ hai vào giữa đội hình chúng, rồi lao thẳng vào rừng sâu. Bỏ chạy, chạy không biết bao nhiêu lâu, chạy cho tới lúc thấy nhói đau một bên chân, đầu đỏ choáng váng, mắt nhìn mọi vật xung quanh xoay tròn như trong trắng, rồi đỏ gục xuống. 3 ngày sau, đơn vị tìm thấy đỏ, rồi đưa anh về, thì vết thương ở cổ chân phải đã nhiễm trùng ròi bọ nhung nhúc. Vậy mà khi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong bệnh xá tiểu đoàn, đỏ vẫn mỉm cười. Nhưng sau đó, anh lại ngất lịm đi. Phải cứu đỏ. Đơn vị quyết định mổ gấp. Nhưng thật là buồn, thuốc gây mê và thuốc giảm đau trong bệnh xá trung đoàn đã hết. Không có thuốc thì đỏ làm sao chịu nổi. Bệnh xá trưởng nói trong tiếng khóc vì thương đỏ. Cả bệnh xá nhìn anh im lặng hồi lâu, và ai cũng trào nước mắt. Đỏ nằm đó trong cơn đau như cắt, nhưng anh vẫn còn nghe được tất cả. Nghe được tiếng khóc thút thít của mấy chị y tá phục vụ đang đứng quanh giường đỏ nằm. Mọi người đang vì đỏ. Bây giờ số phận của đỏ không phải là do các anh các chị, mà do chính đỏ. Ý nghĩ đó làm đỏ bừng tỉnh. Rồi anh cầm tay bệnh xá trưởng khẽ lắc, nói: Anh cứ mổ cho em. Không cần thuốc mê đâu. Em vẫn chịu được. Nước mắt bệnh xá trưởng rơi rò từng giọt. Nhưng thương đỏ, anh vẫn chần chừ. Rồi lại nghe tiếng đỏ giục: Mổ đi. Anh cứ mổ đi. Nói xong, miệng đỏ mỉm cười. Trời ơi, không ngờ nụ cười của đỏ đã thuyết phục được bệnh xá trưởng. Ca mổ bắt đầu, cả phòng mổ im phăng phắc, chỉ có tiếng dao kéo kêu lanh canh và tiếng cưa cắt vào xương thịt đỏ là nghe sồn sột. Nhưng ca phẫu thuật lần thứ nhất chưa kịp mừng, thì một điều không may lại xảy ra, phải phẫu thuật lần thứ hai. Vì vết thương bị hoại tử khá sâu nên nhiễm trùng rất nặng. Lại tiếng cưa sồn sột, xoèn xoẹt. Cưa như là cưa vào gỗ, vào đá. Đau, buốt đến tận óc. Nhưng đỏ vẫn nghiến răng cố chịu. Ngoài phòng mổ, nhìn qua khe cửa sổ, nhiều người thương đỏ đến bao nhiêu, nhưng cũng phải quay mặt đi rồi ôm nhau khóc. Hôm đó, có cả đồng chí chính trị viên tiểu đoàn cũng đến bên giường để động viên đỏ. Ông nắm lấy bàn tay đỏ, hơi ấm từ bàn tay ông như tiếp thêm sức mạnh cho đỏ. Tiếng cưa vẫn xoèn xoẹt, trán đỏ đổ mồ hôi. Rồi bất chợt Đỏ bóp mạnh bàn tay đồng chí chính trị viên tiểu đoàn nói: "Khi nào khỏi ra viện, thủ trưởng lại cho em về đơn vị tiếp tục chiến đấu nhé." Bím chặt môi để khỏi bật ra tiếng khóc, đồng chí chính trị viên tiểu đoàn nhìn Đỏ khẽ gật đầu. Khi phó chính ủy Đoàn vừa ngừng kể, tiếng Trần Kiên buột thở dài và mắt ông ngước nhìn lên tít ngọn cây dầu trước cửa. Lại vẫn tiếng con chim kêu ban nãy hót. Khó khăn khắc phục, khó khăn khắc phục. Một lát sau, Trần Kiên mới hỏi: "Ca mổ thành công chứ?" Phó chính ủy Đoàn đáp: "Thành công ạ." Trần Kiên lại hỏi tiếp: "Thế chiến sĩ Đỏ giờ đang ở đâu?" "Đơn vị báo cáo rằng đã chuyển sang miền Bắc rồi." "Tốt, cần phải tổ chức tuyên truyền tấm gương đó trong toàn cục. Trong lúc này, hậu cần phải có nhiều Đỏ. Về vấn đề thiếu thuốc, ông làm việc với phòng quân y, kiểm tra nguồn dự trữ, xuất ngay cho đơn vị. Thiếu gạo thì có củ mì, nhưng thiếu thuốc để anh em hy sinh là tội lớn đó ông Đoàn ạ." Bâng khuâng một lúc, Trần Kiên lại hỏi Đoàn: "Ông có sang phân khu Nam không?" "Có, tôi đã làm việc với anh Lê Trung, nhưng lâu dài ta cũng phải tính. Tôi rất mừng là trong này anh em mình linh hoạt, tổ chức được các đội đánh bắt cá trên sông Serepok. Nhờ thế mà cải thiện thêm một phần khó khăn về thực phẩm anh ạ. Về vấn đề muối, ta vẫn mua được từ dưới đồng bằng chuyển lên, nhưng mà chưa nhiều, do địch kiểm soát chặt tại các cánh đồng sản xuất ở Tam Quan, Phù Cát, tỉnh Bình Định. Ở mặt trận B3, ông có thông tin gì mới không?" Vẫn tiếng Trần Kiên sốt ruột hỏi. Ông quan tâm đến tình hình Tây Nguyên là phải. Dù trên lý thuyết, B3 là một mặt trận hoạt động độc lập, nhưng quá trình hiệp đồng tác chiến, B3 vẫn như là một bộ phận quan trọng máu thịt với chiến trường khu 5. "Không mấy vui anh à." Giọng phó chính ủy Đoàn lắng xuống. Một lát ông nói tiếp. B3 cũng trong tình hình chung thiếu gạo căng thẳng lắm. Nhiều đơn vị đứt bữa phải tự lo cải thiện tìm rau lá, củ rễ cây rừng để ăn. Tôi mừng là vừa rồi mặt trận có sáng kiến, biên soạn rồi phát hành một cuốn sách sổ tay rau rừng, giới thiệu được hơn 60 loại rau cây củ ăn được. Trong đó 50 loại đã có hình vẽ minh họa cụ thể. Sách đã in xong, phát về cơ sở, phổ biến tuyên truyền đến từng chiến sĩ. Tôi được các anh trong hậu cần bên đó gửi tặng một cuốn đây. Nói rồi, Đoàn mở túi lấy ra cuốn sách đưa cho Trần Kiên. "À, đây, bửu bối đây." Trần Kiên mừng thốt lên nói với Đoàn. "Ta cũng phải làm chuyện đó. Nếu như bộ đội nắm chắc từng loại cây rừng ăn được, thì mỗi người chỉ cần có một con dao găm, một cái ăng gô, một ít muối và cái bật lửa, thì dù có lạc rừng, dù có thiếu gạo, vẫn có thể sống được chứ. Thế còn gì nữa không ông Đoàn?" "Có. Bộ vừa quyết định điều sư đoàn 1, trung đoàn 32, trung đoàn 33 và trung đoàn 174 vào Nam Bộ rồi." "Ừ, tôi có được thông báo. Vậy là khó quá rồi." Tôi cũng nghe bên đó cho biết hiện kho dự trữ của mặt trận chỉ còn 40 tấn gạo. Tình hình lực lượng cũng đang cho rà soát lại biên chế. Số anh em nào bị bệnh không đủ sức tiếp tục chiến đấu thì cho chuyển sang miền Bắc điều trị an dưỡng. Khi nào khỏe có thể trở vào hoặc ở luôn ngoài đó anh à. Trần Kiên bỗng lặng thinh. Chắc chắn những thông tin không mấy vui đó đang làm cho ông cảm xúc mạnh. Nhưng Trần Kiên cũng ý thức được rằng việc làm trên là bất khả kháng, không ai muốn. Giống như ở khu 5 mà thôi. Mấy tuần trước, tư lệnh hai mạnh có thông báo trong thường vụ quân khu ủy điều trung đoàn 41 và sư đoàn 2 chuyển lên miền Tây Quảng Đà sát với biên giới Việt-Lào. tư lệnh còn nhắc hậu cần phải lo bảo đảm cho bộ đội trung đoàn. Nói thế là hiểu, lo bảo đảm, nhiệm vụ giao thế là đúng, nhưng lúc này sao nghe mà chua chát quá. Bộ đội chiến đấu mà không có gạo ăn, phải chạy lên tiết rừng sâu dựa vào đồng bào mấy huyện người Cờ Tu Tà Ôi cung cấp. Sao lại không buồn, không đau chứ? Bài nói chuyện Trần Kiên sực nhớ, hai người vẫn đứng ở ngoài hiên nhà từ lúc gặp nhau, rồi ông rục. Vào trong nhà, tôi nói với ông có nhiệm vụ mới đây. Phó chính ủy đoàn bước theo sau, thấy nhà trống vắng liền hỏi. Chị Nhược đi đâu rồi anh Kiên? Chắc bà đang ở dưới ban hậu cần. Đoàn định hỏi gì thêm, nhưng Trần Kiên đã nói ngay vào công việc. Quân khu đã đồng ý chủ trương của ta, cho triển khai lực lượng sản xuất chuyên nghiệp rồi. Phó chính ủy đoàn như muốn reo lên vì thông tin đó. Ngoài kia là thung bầu chuối, những chiếc lá xanh non sập xòe theo gió tựa trăm ngàn ngọn cờ xí bay bay. Hướng theo cái nhìn của Trần Kiên, đoàn ngầm đoán. Dù Trần Kiên mừng thì mừng đấy, nhưng mà lo thì vẫn lo. Mừng vì chủ trương đã được chấp nhận, còn lo là trước mắt trồng cả một núi công việc. Đất rừng dù bao la đấy, nhưng đơn giản đâu chỉ có con người là đủ, mà còn giống má kỹ thuật cây trồng ở đâu chứ. Còn yếu tố thời tiết rồi thằng địch chúng đâu có mù để cho mình muốn làm gì thì làm. Ngày đêm máy bay trinh sát vè vè trên đầu nhìn xuống mặt đất. Bỗng dưng phát hiện có hàng nghìn hecta nương rẫy mọc lên ngút ngàn cây củ mì, cây bắp. Rồi sau đó chắc chắn sẽ là những trận mưa màu trắng chất dioxin làm trụi lá cây. Thuốc sẽ ngấm vào đất, nung thối gốc thối rễ coi như là bỏ. Biết Trần Kiên từ hồi ông làm trung đoàn trưởng trung đoàn 120 thời ta còn đánh Pháp. Rồi bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi, tỉnh Kon Tum chưa ít gì đâu. Khi về quân khu, Trần Kiên phụ trách chủ tịch hội đồng cung cấp tiền phương, kiêm chủ nhiệm cục hậu cần. Năm tháng đi qua, phong trào cách mạng lúc lên lúc xuống. Nhưng dù thế nào thì Trần Kiên cũng luôn thể hiện bản lĩnh của một người lãnh đạo tận tụy sáng suốt, biết nhìn xa trông rộng. Trần Kiên như cây mọc trên vách đá, dông gió dọc ngang vẫn không hề nao núng. Đoàn tin những gì Trần Kiên chỉ đạo, nhưng trong vụ này tâm trạng của đoàn sao vẫn còn nhiều băn khoăn chưa yên. Tôi thấy... Đoàn chưa nói hết câu, Trần Kiên cắt ngang rồi giải thích. Tôi hiểu ông muốn nói gì rồi. Có phải ông lo không có đủ quân biên chế có phải không? Có tiếng chân ai bước lạo xạo đạp trên cành lá khô đang đến. Nhìn ra ngoài cửa thì ra, đó là cục phó Hoàng. Trần Kiên bừng húm. Trời đất, đang tính hỏi bên thông tin coi ông về chưa. Vậy mà đã thấy ông đây rồi. Mà ông chưa nghỉ ngơi tắm sạch có phải không? Biết anh đang ở nhà thì sang luôn. Sợ anh lại đi đơn vị. Ồ, có cả anh Đoàn đây. Có quả lòn bon bộ đội trung đoàn 1 tặng đây. Mời các anh ăn cho vui này. Của hiếm đó mấy ông. Giải phóng rồi thứ này là quốc hồn quốc túy của Quảng Nam cũng nên đó chứ. Không khí vui nhộn hẳn lên. Trần Kiên ăn một quả lòn bon xong rồi nói tiếp. Ông Đoàn ấy, cũng vừa ở cánh Nam về. Chúng tôi đang trao đổi công việc. Có ông thì ta bàn luôn. Thật ngẫu nhiên, không phải là cuộc họp chính thức, nhưng như là cuộc họp giao ban chỉ huy cục. Chỉ thiếu chính ủy Lê Trung còn đang ở cánh Nam. Cục phó Hoàng rút ra từ trong cặp tấm bản đồ rồi trải lên bàn. Giọng Huế nghe trầm ấm. Bắt đầu từ đây, Chao này, từ Chao, tôi cho bắn thẳng hướng đông qua Dơ Ngây rồi trách nam đi Cà Răng. Đoạn ni khoảng 30 km, ta chia ra làm 3 cung, mỗi cung 10 km, vừa đi vừa về 20 cây là hợp lý. Ở Cà Răng, chúng tôi khảo sát có thể bố trí một cụm kho trung chuyển, để từ đây ta mở 2 tuyến mới, phục vụ hướng Quảng Đà. và một trung đoàn của sư đoàn 2 ở Tây Quảng Nam. Rừng ở đây tương đối bằng phẳng, nhiều cây cao tán lá rộng che khuất tốt, bảo đảm được yếu tố bí mật bất ngờ. Máy bay trinh sát địch, dù có mắt thần mắt thánh, cũng rất khó phát hiện. Độ rộng con đường, chúng tôi dự kiến bảo đảm xe đạp thồ, xe cải tiến vô hoạt động, từng bước thay dần sức người gùi cõng. Về lâu dài, trên cơ sở đường ni, ta mở rộng thêm cho xe cơ giới hoạt động. Hoàng nói một lèo, giọng có vẻ hào hứng tưng bừng. Tôi đồng ý với ông Hoàng. Còn tuyến vận tải đường sông? Trần Kiên hỏi. Chúng tôi cũng đã khảo sát được hai cung. Cung thứ nhất trên sông Bung, đoạn từ Cà La xuống đến Bến Dền. Ở đây theo tôi, ta nên bố trí một đại đội thuyền 10 chiếc, trọng tải mỗi thuyền từ 500 kg đến 1 tấn là vừa. Cung thứ hai, từ sông Thanh đi Thạnh Mỹ, đoạn ni ít thác và gần Giàng. Mình chỉ cần bố trí một trung đội hoặc cỡ tiểu đội tăng cường là đủ. Tuy biên chế ít, nhưng ưu điểm có thể sử dụng thuyền trọng tải lớn từ 1 tấn đến 1 tấn 3. Đơn vị quản lý các cung vận tải trên, tôi đề nghị giao cho Trung đoàn 1 phụ trách. Trung đoàn 1 có bố trí người cùng đi khảo sát với cục vừa rồi không? Trần Kiên lại hỏi. Hoàng đáp. Cùng đi với đoàn chúng tôi có Trung đoàn Phó Độ và hai cán bộ tham mưu kế hoạch. Ông Độ vừa được bổ nhiệm làm trung đoàn trưởng rồi, thay ông Bình đi nhận công tác khác ở quân khu. Ờ, vậy thế là hợp lý đấy. Trần Kiên chợt trầm ngâm, một lát sau mới nói. Các ông tính thế là tốt, nhưng tôi còn phân vân. Liệu tìm đâu ra những người có kinh nghiệm sông nước? Ý Trần Kiên hỏi, cục phó Hoàng cũng đã tính đến nên nói luôn. Tôi đề nghị ta nên thành lập một trung đoàn công binh gấp. Nếu triển khai công việc, mình chủ động lực lượng. Về biên chế các đội thuyền, tôi có trao đổi với các anh trong ban chỉ huy của trung đoàn 1 rồi. Lúc đầu, ai cũng thấy khó vì ý tưởng mới, nhưng rồi bàn lui bàn tới thì thấy là làm được. Cung thuyền ở sông Bung tổ chức một đại đội biên chế chiến sĩ nam, còn cung ở sông Thanh bố trí một tiểu đội chiến sĩ nữ. Đúng như anh nói, tìm được người biết nghề sông nước thì không dễ. Nhưng anh Độ cho biết, ở trung đoàn có nhiều chị em người quê Quảng Nam, trước khi đi bộ đội từng làm nghề chài lưới trên sông Thu Bồn. Ta tuyển số ni rồi biên chế vô mỗi thuyền 2 người, trong đó một người biết nghề tập cho người chưa biết. Chắc chắn là chỉ một thời gian ngắn là đi được thôi nhỉ. Phương án ấy tốt đó ông Hoàng. Dùng thuyền vận tải có lợi lớn, giảm được sức người, năng suất lại cao. Hàng chuyển xuống giao xong, nhận thương binh từ chiến trường đưa lên. Nhưng cần phải chú ý không ngụy trang, tránh máy bay trinh sát địch, nhất là thằng tàu rõ. Thôi, cứ thế mà triển khai. Bây giờ xin nói sang việc khác. Trần Kiên trở lại với nhiệm vụ triển khai các đơn vị sản xuất chuyên nghiệp mà ông đang trao đổi cùng phó chính ủy đoàn. Hoàng mừng lắm, không ngờ chủ trương lại được thông qua nhanh chóng như thế. Hoàng đã đi, đã cùng ăn cùng ở với chiến sĩ đơn vị cơ sở khắp nơi. Đầu đầu cũng đang tràn ngập một nỗi buồn khó khăn về đời sống. Những tiếng ta thán, những tiếng thở dài trong đêm không ngủ, Hoàng đều nghe được cả. Trong chuyến đi lần này về, Hoàng cũng định trao đổi với Trần Kiên tình hình đó. Không ngờ quân khu đã quyết thành lập một lực lượng sản xuất chuyên nghiệp, vậy thì còn gì hơn? Nhưng cũng như phó chính ủy đoàn, vấn đề nhân lực làm Hoàng lo lắng nhất. Hiểu được băn khoăn ấy, Trần Kiên thông báo ngay để cả đoàn và Hoàng cùng biết. Tư lệnh quân khu đã chuyển sang cho bên hậu cần 3 đoàn chiến sĩ mới. Hiện đang trên đường vào chiến trường khu 5 rồi. Không kìm được niềm vui, Hoàng thốt lên sung sướng. Rửa thì làm ngay, còn chờ chi cho. Trần Kiên thích Hoàng ở điểm đó, nhiệt tình, xông xáo. Được một người cộng sự như Hoàng thì còn gì bằng. Hoàng sinh ra tại Huế, chịu ảnh hưởng nhiều từ các nhân sĩ yêu nước rồi tham gia cách mạng làm cán bộ địa phương. Sau đó thoát ly lên vùng tự do. được phân công làm việc trong lực lượng thanh niên xung phong, phục vụ mặt trận Bình Trị Thiên khói lửa một thời gian dài. Hoàng trưởng thành từ đó và ông từng là tổng đội trưởng, tổng đội một đoàn thanh niên xung phong, rồi cục trưởng cục hành lang quân khu. Năm 1967, quân khu lại thành lập cục hậu cần và ông được bổ nhiệm làm cục phó. Ai đã từng trải qua thời 9 năm đánh Pháp, rồi giai đoạn đầu cuộc kháng chiến chống Mỹ, đều biết tên tuổi những người như trưởng phòng sản xuất Trương ở quê Quảng Nam lăn lộn sống chết với phong trào cách mạng, cùng ăn cùng ở với đồng bào vùng Tây Quảng Nam Quảng Ngãi suốt nhiều năm ròng. Nhưng với Hoàng, địa bàn hoạt động lại còn rộng lớn hơn nhiều. Từ Bình Trị Thiên đến vùng Hương Hóa, Đắk Krông, A Sầu, A Lưới vào đến tận Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, tỉnh Quảng Đà. Đầu đầu cũng in dấu chân của Hoàng trên đó. Khác với đoàn dáng cao người mảnh phong thái như một nhà nho, ông Đồ, thì Hoàng người lại thấp, đậm, chắc chắn, tiếng Huế đầm ấm, cười nói rào rạt như nước sông Hương. Ba người làm việc cho đến gần trưa, cũng sắp phải đến lúc kết thúc, thì ngoài cửa, người trợ lý cơ yếu cục bước vào, trên tay cầm bức điện trao cho Trần Kiên. Ngày, tháng, năm, gửi anh ca, quân khu giao cho cục hậu cần một đoàn quân từ Bắc vào, đã đến vị trí tập kết, đề nghị cục tổ chức tiếp nhận đúng như kế hoạch. Ký tên, em. Đọc xong bức điện, Trần Kiên trao lại cho người cơ yếu, rồi nói với Đoàn và Hoàng, giọng không nén nổi niềm vui. Ông Hoàng, sáng mai đi Tây Giang, thay mặt cục, tiếp nhận một đoàn chiến sĩ mới, rồi giao cho Trung đoàn 1, tổ chức biên chế vào lực lượng sản xuất nhé. Ngoài trời, có tiếng gió khua vào cây lá lao sao. Từ ngoài thung bầu chuối thổi qua những báo hiệu một ngày đẹp nắng. Câu chuyện về chiến sĩ đỏ qua lời báo cáo của phó chính ủy đoàn thực sự làm Trần Kiên xúc động, ám ảnh và day dứt. Tiếng cưa sắt sồn sột vào xương vào thịt người chiến sĩ ấy mà cảm giác đau xé như đang cưa vào chính cơ thể ông vậy. Cảm ơn những người mẹ miền Bắc đã sinh ra những người con kiên cường, dũng cảm, để gửi vào miền Nam đánh giặc. Cảm ơn nhiều lắm. Trần Kiên muốn thốt lên như vậy nhiều lần, vì nỗi đau thể xác mà đỏ phải chịu đựng là có phần khuyết điểm của ông. Trần Kiên bước nhanh ra khỏi nhà, rồi nhắm thẳng xuống phòng quân y cục. Trần Kiên muốn biết tại sao lại có tình hình khó khăn đến như vậy. Ông đã từng nói bao nhiêu lần trong các hội nghị, trong hướng dẫn chủ trương là dù thiếu cái ăn, thiếu cái mặc, nhưng nhất quyết không được để thiếu thuốc điều trị thương bệnh binh. Trong nhà, trưởng phòng Cát Huy Dương đang ngồi ở bàn làm việc. Nhìn thấy Trần Kiên đến bất ngờ, vội vàng đứng dậy ra cửa đón. Chào cục trưởng ạ. Trần Kiên đáp, chào ông Dương. Cát Huy Dương giật thột bởi rất ít khi ông nghe khẩu ngữ của Trần Kiên xưng hô với cấp dưới trịnh trọng đến như thế bao giờ. Rồi không vòng vo tam quốc, Trần Kiên hỏi thẳng trưởng phòng quân y Cát Huy Dương. Mình vừa làm việc với ông Đoàn, không biết sao trong cánh Nam lại thiếu thuốc chữa bệnh đến như vậy, ông Dương. Cát Huy Dương ngạc nhiên đến bối rối, vì nếu một cuộc viếng thăm được dự báo trước lại là chuyện khác. Còn đằng này thì lại quá đột ngột, cũng có nghĩa là nhiều điều không mấy vui chắc chắn sẽ dành cho ông. Câu hỏi mà Trần Kiên vừa nói, tự ông cũng đã đặt ra với chính mình rồi. Hàng ngày Cát Huy Dương cũng đã nhận được nhiều điện khẩn cấp từ các nơi trong khắp quân khu gửi về, xin đề nghị tăng cường thuốc điều trị, cứu chữa thương bệnh binh. Tình hình trên là khó khăn chung của toàn quân khu, đâu chỉ có một mình cánh Nam của cục hậu cần. Để hiểu được tận mắt, chứng kiến những yêu cầu bức xúc của cơ sở, Cát Huy Dương vừa có chuyến đi sư đoàn 2 về. Nguồn thuốc ở đó gần như bằng số 0 từ sau các lần tổng tiến công Mậu Thân. Cát Huy Dương cũng đã trực tiếp kiểm tra một số bệnh xá trung đoàn, mục sở thị một ca đang cấp cứu hôn mê do chấn thương sọ não, cũng thiếu thuốc gây mê, thiếu thuốc trợ tim, mà đã không cứu được người chiến sĩ ấy. Tại đây, Cát Huy Dương còn gặp một ca bị thương vào cánh tay. Nếu bình thường xử trí ngay là khỏi, nhưng do chiến đấu độc lập xa đơn vị, khi chuyển về đến trạm phẫu đã hoại tử nhiễm trùng nặng và bị tử vong. Kỷ niệm nhớ nhất có lẽ là một chiến sĩ ở trung đoàn 41 bị thương cụt hai chân mà không có thuốc giảm đau. Khi nằm trên bàn mổ cứ hét toáng lên, chửi phòng quân y là lũ ăn hại. Nghe câu đó, nước mắt Cát Huy Dương chảy ròng ròng. Không biết là mình nên giận hay là nên thương. Lũ ăn hại. Có thể người chiến sĩ ấy nói đúng. Đúng vì thấy vậy mà đành bó tay. Đúng vì tại sao có cả một phòng quân y quân khu chỉ để lo bảo đảm thuốc điều trị cho bộ đội mà đành chịu. Còn giận, giận vì họ có biết đâu thuốc trong kho dự trữ toàn quân khu cũng đã cạn. Địch thì đánh phá ác liệt trên các nẻo đường từ hậu phương lớn vào miền Nam suốt ngày đêm. Đường tắc, xe chưa thông thì làm sao mà có được thuốc cùng bao nhiêu nhu cầu khác cung cấp cho chiến trường. Vậy Cát Huy Dương đâu có phải là người đi trên mây trên gió xa rời thực tế. Ông biết Trần Kiên chưa bao giờ ra một mệnh lệnh có tính áp đặt với cán bộ cấp dưới của mình. Nhưng hôm nay sao vậy chứ? Trường phòng quân y Cát Huy Dương tiếp tục báo cáo công tác với đội trưởng Trần Kiên. Báo cáo anh, biết Cát Huy Dương đang ở và đó cũng đổ lỗi cho khách ta, nên Trần Kiên hỏi: trong kho dự trữ của quân khu có hòa rất với ông Dương, sạc ngoài như không nhiều mà cũng chỉ đến là chút sốt rét. Trần Kiên chợt hỏi, vừa lát lần đầu tiên nhìn Cát Huy Dương hỏi: nếu như có tiền em có thể mua một thuốc từ đồng bằng lên không? Chắc được, nhưng chủ nhân lúc này là rất khó. Khó thì tìm cách nào thôi, mình sẽ nói với bên tài vụ chuẩn bị tiền gửi cho ông mua được thuốc nào hay chiếc ấm, rồi thời mình bắt chuyển vào là có thể kịp. Mình trước mắt ông tính toán xếp hết số thuốc vào dự trữ, cấp gấp cho các đơn vị tính hàng và một số đơn vị ở xa. Ngoài này, đơn vị nào cần cấp thiết lắm thì mới bổ sung cho họ, được không? Dạ được, thưa cục trưởng. Trần Kim nói xong định ra về, nhưng đi được vài bước, sự nhớ điều gì rồi quay lại hỏi: à đây, còn chuyện này nữa mình muốn hỏi. Ông có biết cuộc họp cần ai làm cục trưởng không? Các Huy Dương ngớ người ra một lúc rồi mới trả lời: báo cáo thủ trưởng chứ ạ. Còn ai làm bí thư đảng ủy cục? Lần này thì các Huy Dương ngờ mở có chuyện không hay rồi, nhưng vẫn đáp: báo cáo là thủ trưởng ạ. Vậy cho ông điều cán bộ của mình, đảng viên của mình đi đơn vị, sao mình không biết hả? Trời đất! Các Huy Dương sực nhớ, cách đây ít hôm, do bức xúc thiếu cán bộ chuyên môn ở một vài đơn vị cấp tỉnh, các Huy Dương đã điều chuyển số cán bộ theo yêu cầu cơ sở. Vậy mà không ngờ cụ lại biết. Thôi thì sai điểm sửa, nhận với cụ để rút kinh nghiệm. Báo cáo cục trưởng, cô sai rồi à? Trần Kiên nghe vẫn chưa nói gì. Vừa lúc Huỳnh Ngọc Anh trưởng ban cán bộ cục từ ngoài đi vào, Trần Kiên liền hỏi: có ông Anh đây, mình giao sai ông lập danh sách những tay ông Dương điều chuyển xuống cơ sở thì rút về trả lại cho cục. Nhìn các Huy Dương hoặc tiểu sử tội tội, Huỳnh Ngọc Anh đỡ lời nói rút các Huy Dương: tôi đã trao đổi với anh Dương rồi, thưa cục trưởng. Anh đã nhận ra là thế là sai vì không nắm vững nguyên tắc. Anh em đã điều đi, giờ điều lại cũng khó. Hơn nữa, với đơn vị thực sự họ đang rất cần, xin thủ trưởng xem xét lại. Hú hồn hú vía, vậy là chuyện ấy đã qua. Nhưng rồi chưa kịp chúc mừng, sau một thoáng im lặng, Trần Kiên lại hỏi Tác Nghi Dương thêm một tội khác. Mình đi công tác về, nhưng em còn nói cơ quan mổ một con heo chín lắm, nhưng bị bệnh nào bỏ đi thì trước. Ban hành quản có nên hỏi ông đúng không? Dạ có. Thế ông trả lời sao chứ? Dạ tôi nói ăn thì được, nhưng phải nấu chín nấu kỹ. Thường một bất ngờ nữa với Tác Nghi Dương. Còn Huyền Ngọc Anh nghe Trần Kiên hỏi không nhịn được cười, liền quay mặt đi chỗ khác vì sợ Trần Kiên nhìn thấy rầy. Heo gạo nấu chín ăn được mà. Tác Nghi Dương gãi đầu tất cả cũng đáp. Lâu lắm cơ quan biết thịt được con heo, thấy ai cũng mừng có chút bồi dưỡng, không ngờ lại là heo gạo. Thương anh em, tôi thấy bỏ đi thì uổng, nên trả lời đúng là như vậy. Trần Kiên chợt xanh sắc mặt nói với Tác Nghi Dương. À, ông người là chuyên môn, ông hiểu. Mong ở đơn vị, nếu gặp trường hợp như thế, anh em để ta có lý do để mà biện mạch. Cơ quan cực ăn được thì sao nào, thì mình cũng ăn được. Đó, ông nghĩ không? Vì khi ăn, có hai nét rõ ràng với ông là phải nấu chín nấu kỹ đâu. Ăn ngày hôm nay chưa thấy gì, nhưng ai biết được 20 năm sau bệnh xuân sáng với bùng phát, có khổ nghe gì không ông Tác Nghi Dương? Tác Nghi Dương như từ trên trời rơi xuống, sực tỉnh nhớ lại nhiều lần đi cơ sở nghe được những câu nói mà lúc đầu tưởng chuyện vui trên đường công tác. Muốn ăn thì theo ông học, muốn học thì theo ông Kiên. Hóa ra là có nguyên cớ của nó, không phải chỉ cho vui. Ăn theo ông Ngọc. Ông Ngọc là phó tư lệnh quân khu, có tiếng là thương chiến sĩ. Trên đường đi công tác, nếu gặp chiến sĩ nào đang bệnh đang đói, là có gì trong ba lô, ông đều đem ra cho hết. Đến đơn vị nào khó khăn, để nghĩ cái gì ông cầm bút ký dành cho, cấp phát không cần biết trong kho còn hay là hết, chế độ tiêu chuẩn có hay không. Tình cảm gần gũi đó được anh em quý trọng mà nhớ mãi. Còn với Trần Kiên, cái sự học luôn đặt lên hàng đầu. Trần Kiên có lần nói với Tác Nghi Dương và anh em trong phòng của Ly Cục. Nói gì thì cứ cho chúng, đã làm thì chắc mới làm. Ông gọi đến Hương tướng Nguyễn Sơn để nhắc nhở cán bộ chiến sĩ dưới quyền mình. Đại ý, tổng quân phải biết nuôi quân, biết luyện quân, chỉ huy quân. Với nghề quân y, Trần Kiên cũng nhắc, người ăn chất rau xanh sẽ thiếu vitamin nên sẽ mắc bệnh phù thủng. Rồi lấy mình ra để thuyết phục rằng ông từng ăn rau môn tóc ở đồi Smay Tắc Ba, thấy ngon và sức khỏe vẫn tốt. Còn ăn rau chứa rừng sẽ bị trồn trên ngọn hối, càng trở nên ăn quá nhiều. Rừng ta cũng có nhiều cây rau tầm phục và rau lá bét. Trong các loại đó, khi hái ăn không được đổ cảm thuốc, ăn hôm nay còn nghĩ tới ngày mai. Học Trần Kiên chính là học ở chỗ đó. Xin lỗi thủ trưởng, tôi sẽ khắc phục ạ. Các Nghi Dương thành thật nói lời xin lỗi với Trần Kiên. À, mình nói là để ông nhớ, để biết được mình làm cái gì đúng, cái gì mình thật. Chợt không ăn nhắc lại sẽ chợt tiếc, thế là hỏng việc lớn đó ông Dương. Cô kính khi nói trên ngọn cây trước nhà vọng xuống, được cái giọng trăng trèo và nhai nhại của một loài chim rừng hàng ngày thường vang lên, tưởng như có ai đó đang khuyên đùng vậy. Khó khăn khắc phục, khó khăn khắc phục. Trần Kiên dậy từ lúc 5 giờ sáng nói với vợ. Mà được à, tôi đi công tác ít nữa rồi về. Với những lời ngắn ngủi đó, được nghe đến trăm lần, nghe đến thuộc lầu, không cần nói, mỗi khi thấy chồng chuẩn bị trang hoàng quần áo và cầm cây gậy thuốc là biết ngay rằng sẽ được nghe câu nói đó. Trời cha, trời còn tối thui nhưng mà ông đi chi cho sớm. Sao khi nói tôi sớm để bán là biết lấy chi ông ăn? Hỏi, cậu cận chuẩn bị rồi, còn khoai lang luộc từ tối hôm qua ăn chưa hết á. Vượt sẵn người im lặng, có cái gì đó đột nhiên trào lên chèn hai cổ, khiến lượn hình đẹp, nhưng rồi cũng qua mau như là nó chợt đến vậy. Ông nghĩ vẫn thế mà, còn nói thì cũng không thay đổi được. Rồi Lược lặng lặng vào lục tìm trong cái dương gỗ, lấy chiếc áo đen ra đưa cho Cận cầm xuồng. Phòng khi đêm hôm trời lạnh để Trần Kiên có cái mặt thêm ấm. Chiếc áo đó là kỷ niệm của Nhược, là hiện vật tình yêu đầu tiên Nhược có được kể từ khi hai vợ chồng cưới nhau. Ý nghĩa của nó còn bao la hơn nhiều, yêu thương hơn nhiều, nếu người ta biết được tấm lòng của Nhược người vào trong đó như thế nào. Rằng hồi Nhược mới ra mắt tập kết khi còn ở Nghệ An, thương chồng đang ở chiến trường xa gian khổ, Nhược mới đem về đan suốt mấy chục ngày đêm mới xong, rồi nhờ người làm việc trong ủy ban thống nhất gửi vào chiến trường cho Trần Kiên. Ông đi nhớ giữ gìn sức khỏe, tôi sợ cái bệnh bao tử của ông mà cứ ăn củ mì sau môn pháp hoài không biết rồi ra sau đó ông là. Mà chỉ cứ ôm sơm chi cho sẵn bụng. Tôi quán được cả sỏi đá, cho cái củ mì của môn sóc thì nhằm lo gì chứ. Mà thứ đó bổ như sâm, không biết chừng lại tốt cho sức khỏe của tôi đó mà. Thôi, tôi đi đây. Thầy trò bước ra khỏi nhà, Cận chiến sĩ công vụ đi trước, Trần Kiên cầm cây điện trúc bước theo sau, nắm hướng tây nam lên đường. Nhược dưỡng chồng ra hết cổng rồi trở vào, đứng tựa vào cây cột hiên nhà, nhìn mà nước mắt trào sân sấn. Kiên sải bước đi thật nhanh, đầu không dám quay ngó lại. Kiên sợ nhìn vào ánh mắt của Nhược sẽ làm cho chân ông bước đi chậm lại. Nhược nhìn theo cho tới lúc hình bóng Kiên chìm vào màn sương mai mai răng mù như khói. Lưng Trần Kiên đi rồi, Nhược hầu hà ngồi xuống bậu cửa gục đầu với hai cánh tay. Ngôi nhà lá trở nên mong manh như con thuyền giữ biển khơi bé nhỏ. Mắt được mẹ đi và chợt ký ức ngày xưa xa lát hiện về. Năm 1941, cái năm đó Nhược mới 16 tuổi. Nhà Nhược ở cách chợ ba con hẻm, mấy chục ngôi nhà mái lá thấp chùm chụp xác xơ. Chợ quê họ phiên vào buổi sáng mỗi ngày. Cái chợ nằm trên mỏ đất trống đầu làng, có nhiều cây sầu đông, một loại cây đứng lạ, cái sang thu là lá rụng trơ cành sao xác. Vậy mà đến mùa xuân, lộc bật lên sang dương biếc. Là chợ buổi, người ta chỉ bán toàn sản vật nhà nông, nhưng không ai xây xả quán gì về thế. Ngoại trừ ba người buôn bán đồ hàng vải, sợ nắng sợ mưa làm ướt hỏng. Ngày ấy, Nhược hồn nhiên kẻ trong phơi phấn. Vừa là gái quê, Nhược được trời phú, có nước hai phóng bắp như là ngó măng lột vỏ, tóc thì dài quá lưng, đen bóng là của sứ hạt na. Con gái dậy thì xinh đẹp, không ngờ lọt vào mắt của một người hàng xóm có quen biết với nhà cụ Nguyễn Trư, ba của thằng thanh niên Nguyễn Tuấn Tài. Tuấn Tài là tên cúng cơm khi còn nhỏ mà ông Nguyễn Trư đặt cho cậu. Còn cái tên Trần Kiên là khi Tuấn Tài đi làm cách mạng mới đổi thành tên ấy từ đó. Tuấn Tài năm ấy cũng tròn 18 tuổi. 18 tuổi, như cái cây đang lớn, dáng người thanh cao, da trắng, có mũi hài mũi người Tây, đặc biệt là có đôi mắt sáng. Rồi một lần như bao lần khác, được đi chợ bán hàng, cô không ngờ có một người con trai đứng dưới gốc cây sầu đông đang nhìn mình ngắm hắn. Người đó chính là Trần Kiên. Hóa ra qua hàng mối, hôm đó Trần Kiên đi xem mặt được. Cái nhìn vụng quái kỳ ấy, vậy mà Trần Kiên ưng được. Rồi Tháng 3 năm đó, gia đình nhà ông Nguyễn Thư dự định tổ chức ăn hỏi. Nhưng đùng một cái thì có tin buồn, cụ thân sinh ra được đột ngột mất, hay là đành phải chờ mãn tang. Qua năm 1943, gia đình Kiên mới chính thức đi hỏi được. Sau ngày ăn hỏi ấy, Kiên phủ nhược lên một ngọn đồi cách nhà không xa. Nơi đó có một hòn đá tròn ngẵn như lưng con voi đang nằm ngủ. Kiên và nhược ngồi xuống hòn đá ấy nói chuyện rất lâu. Chiều qua nhanh rồi sang buổi tối. Bữa đó trăng cuối tháng lên muộn nhưng trời có nhiều sao lắm. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời nhược ngồi cùng với một người con trai và người ấy là Kiên. Kiên nói với nhược bao nhiêu lời tốt đẹp nhưng không phải là những lời có cánh. Lời Kiên chân thật đến khô khan. Nhưng điều quan trọng là nhược biết là tấm lòng Kiên dành trọn yêu thương cho nhược. Tôi đi lần này không biết là lâu mau mới về thăm được. Nhược nước nhìn vào ánh mắt Kiên im lặng. Kiên lại nói tiếp: em ở nhà có chờ mà không? Nếu em không chờ được thì cứ đi lấy chồng khác, tôi không oán trách em đâu. Lúc đó Nhược muốn hòa bật khóc. Sao Kiên lại nói với Nhược những lời như thế nhỉ? Để Kiên nói xong, Nhược nghĩ phải nói cho Kiên hiểu được lòng mình. Em đừng nói thế mà em buồn. Khi chúng mình chưa làm lễ cưới, nhưng hai bên gia đình đã đi bỏ chầu. Anh giờ cũng là chồng của em rồi mà. Làm thế là tội lắm anh à. Em chờ anh mà. Chờ anh mấy, em cũng chờ. Tiền Phương cảm kích đưa bàn tay mình nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Nhược. Kiên tóm Nhược sát vào ngực mình, rồi đưa tay chỉ bầu trời cao. Ở đó có ngôi sao hai lớp ánh như làm nhân chứng cho hai người đêm ấy. Rồi còn một ngày nữa là Kiên đi, má Kiên sụp. Con đi thì cứ đi, má không giữ. Đừng lo cứ xin xong rồi hãy đi. Con đáng người ta có thì, đừng để họ phải chờ tội nghiệp lắm. Thương ta má nhiều, nhưng Kiên cứ nghĩ được điều. Chiến tranh sẵn sàng, lỡ có chuyện gì thì khổ cho được. Nên nói với má: con đi là phải đi rồi, nhưng cưới và xa nhau thì cưới làm gì hả má? Má Kiên khóc, nhưng không làm cho Kiên thay đổi. Và ngày hôm sau, Kiên vẫn lên đường. Ngày đó, từ sân pháp lại tràn vào miền Trung, số quân mỗi ngày một lớn. Trên đường phố làng quê, xe cam nông địch chở đầy lính pháp đi tuần. Bọn người gian phản động nổi lên như chóng. Tụ chư phủ Lý can hội đồng thôn xóm ngồi cùng trên xe người pháp lùng sục bắt bớ người cộng sản khắp nơi. Người như Kiên thì làm sao mà ở nhà được? Rồi Kiên phát đi quê hương lên Ba Tơ làm liên lạc cho đội xung kích cách mạng từ đó. Kiên đi biển biệt nhớ được ở quê nhà. Nhưng Kiên không thể về thăm được, chỉ còn mỗi sợi dây liên hệ với người yêu và gia đình là viết thư. Nhưng thư viết một năm cũng một đôi ba lần lại ngắn gọn, số chữ cũng đếm đủ trên đốt ngón tay. Có người đi công tác qua nhà viết mấy dòng thăm em, ăn khỏe, chúc gia đình ta mạnh khỏe, hẹn ngày gặp lại. Trời đất quỷ thần ơi, có ai như Kiên không? Một năm mới có một lần mà lời vẽ thì viết khô như ngói. Nhược muốn kêu lên giữa trời đất sự yên thanh, mong sao đến được tay Kiên. Mãi đến năm 1950, được sự đồng ý của Kiên, gia đình mới chọn ngày lành tháng tốt tổ chức lễ cưới cho Kiên và Nhược. Nhưng buồn là lần đó Kiên lại không về được. Cái đám cưới thiếu chú rể dẫu có vui nhưng lòng được cứ thấy buồn hao hán quá. Buồn vì con chim còn có đôi như con cá còn có bầy mà sao Kiên lại không về bên được. Rồi gần một năm sau Kiên mới ghé thăm nhà. Lần này gia đình tổ chức cưới lại, mừng có đại diện đơn vị cùng về chung vui. Nhưng sau lễ thành hôn ở nhà chỉ có hai ngày, Kiên lại phát ba lô trở về đơn vị cấp. thời gian này, cuộc chiến tranh chống Pháp đã bùng phát cả nước. Ở miền Trung, Pháp mở chiến dịch An Lăng, đánh ở các khu căn cứ địa cách mạng của ta ở Quảng Ngãi, Bình Định, làm cho đường 19 lên An Khê, tỉnh Sa Lan. Trần Kiên lúc này đã là trung đoàn trưởng trung đoàn 120, nên càng không thể có thời gian nào để về thăm lượt được. Chiến dịch An Lăng ở miền Trung bị quân và dân lên khu 5 đánh ta, ta tiêu diệt và bắt sống hàng vạn tên phản Pháp, thu và đốt đá hàng trăm xe bọc sát xe tăng nhân cùng nhiều phương tiện chiến tranh khác trên đèo An Khê. Phía Bắc tin chiến thắng Điện Biên Phủ làm nức lòng đồng bào cả nước. Một người Pháp để ký với chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hiệp định Geneva đình chiến tại Việt Nam năm 1954. Theo hiệp định, sau 2 năm sẽ có tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Chiến tranh dưới ách đô hộ của người Pháp tưởng sẽ chấm dứt ở đây, nên cụ Hồ có chủ trương đưa cán bộ bộ đội Việt Nam tập kết ra mắt để họ có điều kiện học tập, 2 năm sau trở về xây dựng quê hương. Nhưng đội Mỹ đã nhân cơ hội này để vào Việt Nam phá vỡ hiệp định đình chiến, dựng lên chính quyền Ngô Đình Diệm. Một giai đoạn đen tối mới bắt đầu bằng chiến dịch lùng bắt cộng sản quyết liệt. Rồi những đêm trường dưới chế độ anh em nhà họ Ngô chẳng khác gì địa ngục trần gian thời ấy. Và một lần Nhược nhận được thư của Kiên gửi về qua một người cùng đơn vị đưa đến giao cho Nhược. Anh muốn em sang miền Bắc tập kết, nếu em ưng thì đi theo đồng chí dẫn đường, anh sẽ ở lại vì nhiệm vụ. Đọc xong lá thư Nhược khóc, phần thương Kiên lại vừa thương ba má, đầu óc Nhược rối bời, không biết là nên đi hay nên ở. Nhược đọc lại thư Kiên, anh muốn em sang Bắc tập kết, vậy là Kiên muốn đừng đi. Nhược vội vã nhét lấy bộ quần áo và ba thứ đồ linh tinh khác bỏ vào một chiếc bằng bằng vải, rồi theo người cán bộ bán xe đò xuống cảng Quy Nhơn lên tàu Mang Lan ra biển Bắc. Đó cũng là chuyến đi cuối cùng năm 1954, chấm dứt ta đưa cán bộ và con em miền Nam xa Bắc tập kết. Hai ngày hai đêm lên bên trên biển, tàu ra đến xứ Nghệ An và tổ chức đưa Nhược về sản Diễn Hiên, huyện Diễn Châu làm ruộng. Đúng năm đó, chính phủ cách mạng làm cải cách ruộng đất, Nhược được chia ra sản ruộng. Làm ruộng với Nhược thì không hại, nhưng chua xa, mùa đông ngoài này rét ơi là rét. Nhớ chồng, Nhược viết thư ở cho Kiên qua đường sang Liên miền Nam. 6 tháng sau, Nhược nhận được thư của Kiên hồi âm trở lại. Việc đó là hợp với mình, cố gắng nhưng nhớ giữ ấm mùa đông. Vẫn ngắn ngôn ngủi và ai rằng, nhưng ai đời thấy vợ nói rét lại sợ vợ lại mở khuyên chết. Rồi ở Nghệ An làm ruộng cũng không được lâu. 2 năm sau, tổ chức cho Nhược ra Hà Nội đi học một khóa đào tạo nghề y 3 năm. Ra trường để các bố trí Nhược về phục vụ trong bệnh viện Việt Xô, một bệnh viện lớn mang tình hữu nghị của những người bạn người đồng chí. Nhược mừng lắm và muốn hỏi ý kiến Kiên trước. Nhưng ngày đó liên lạc với nhau qua thư từ là vô cùng khó khăn, nên Nhược quyết định đi mà chưa kịp có sự đồng ý của Kiên. Chờ mãi, may nhờ một lần có người ở ủy ban thứ nhất trung ương được phân công vào Nam công tác. Có khi đi, người đó có ghé thăm Nhược. Nhược mừng lắm, tranh thủ viết thư cho Kiên và gửi chữ áo đen tự tay được đan, trong ngày sống trên đất Bắc tràn trề nỗi nhớ ngày Bắc bên Nam. Thư đi rồi mà lòng được cồn cào mong đợi qua từng ngày từng tháng. Cuối cùng thì Nhược cũng nhận được thư Kiên gửi xa. Ôi chào, nước mắt được tràn đập niềm vui sướng. Cầm lá thư trên tay mà được ép sát nó vào ngực mình, tưởng như đang được ôm ghì đến Kiên, nghe được hơi thở và nhịp đập của con tim Kiên vậy. Nhược lắm, liền hai mắt mơ màng, đoán giả đoán mong Kiên biết những gì là thơ lắm. Các chân mừng lắm khi biết tin Nhược được đi học ngành y này, và lại sang ở ngoài thủ đô Hà Nội, rồi được về làm việc trong bệnh viện hữu nghị Việt Xô Nhân khi bóc thư xa, được mới biết là không phải thế. Những phần thư bài được mong đợi lại là những câu những chữ được không hề nghĩ tới. Kiên giận, kiên phản đối được. Sao không ở Nghệ An nằm xuống mà ra ngoài trốn phồn hoa làm gì? Liệu có giữ được mình không bà ơi? Trời đất, ai bảo Kiên không ghen chứ? Tổ chức phân công cho việc đi học, chứ có đi chơi đâu mà Kiên lo dữ vậy. Thương hay là giận Kiên đây? Nhưng mọi sự đã rồi. Giữa năm 1967, vừa hết ca trực về phòng ở chưa kịp tắm sạch, thì có một chiếc xe công an ta đỗ xịt ngay trước cổng. Kiên à? Kiên từ trên xe bước xuống, nhìn thấy Kiên vừa muốn kêu lên để sung sướng. Nhưng ai hàm răng cứ cứng đờ như là ai cạp vòng sắt. Mãi lúc lâu Nhược mới nói được: Ôi ông Kiên. Nhược chỉ nói được có thế rồi bà khóc. Biết mất được cái trời sao không thể. Thôi là Nhược ra đây đẹp chặt với bà khóc. Năm đó Kiên đã cưới được một người. Và Nhược thì giúp đỡ tuổi của nhau. Nhược hỏi Kiên lần nào xa mất ông ở cái đời hôn nhân. Nhưng Kiên nói sao việc là bà nguyên trong tấm. Nhược cũng chưa biết gì. Chứ họ chồng xa mất cả tấm nhau. Chuyện là hãy đặt em con của Kiên đó. Chắc là để phúc Kiên nghĩ sự yêu mê. Không thay đổi. Nhưng mà cô nói thật, chỉ là Nhược nghe là hẹn cho tấm. Được tận tâm, được hờn dỗi các tiên không như thế nào. Và đến cuối năm 1968, sau công việc quá căng thẳng, cần đủ thời gian để sớm quay trở ra đời. Khi đã mang tâm từ quốc tiên nhạc cùng hai trăm năm, khu vị ở một khu đại quân khu để được tâm tiên sang được các tiên nhạc. Vừa nghe tiếp tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Hữu Nghĩa. Chương trình học chuyện FM hôm nay xin dừng tại đây. Những người làm chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.